tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 972 ta ban các ngươi một khẩu đại đạo thanh âm Lưu Việt thập phần khó chịu có điều. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Được rồi. Xem ở ngươi liếm ta một câu phần lên. Ta rất sao không chấp nhặt với ngươi. Ngược lại nhiệm vụ hôm nay cũng coi như là đạt thành một nửa đến phiên thứ tư đây là một người trung niên. Vừa nhìn liền tư chất không cao. Vào giờ phút này hắn đần độn vô vị đứng lên. Chắp tay nói rằng. Giảng sư. Ta cũng không có gì tốt hỏi Vương Bảo vẻ mặt tùy ý nói rằng. Ngươi chắc chắn chứ ngươi tu luyện là đại nhật thần chứ hiểu rõ chi con mắt quét qua. Người trung niên tài liệu cặn kẽ liền rõ ràng xuất hiện ở Vương Bảo trước mắt. Người trung niên lúc này mới bỗng cảm thấy phấn chấn. Liền bận biểu nói rằng. Không sai. Giảng sư. Ta tu luyện chính là đại nhật thần. Cái kia cái gì? Gần nhất ta cảm giác. Vương Bảo quay về người trung niên ngoắt ngoắt tay. Nói rằng. Ngươi đừng cảm giác. Tới nói người trung niên ngẩn ngơ. Sau đó liền thấp thỏm tiến lên. Vương Bảo đưa tay chộp vào trên bả vai của hắn. Nói rằng. Công pháp vận hành một vòng. Ta xem một chút người trung niên nghe lời bắt đầu vận chuyển đại nhật thần. Nửa ngày qua đi. Vương Bảo hé mắt. Đột nhiên duỗi ra hai tay lòng bàn tay chớp mắt sau liền xuất hiện một đạo giống như loại nhỏ nắng gắt vầng sáng. Nhìn người trung niên. Vương Bảo nghiêm nghị nói. Xem trọng. Đây mới là đại nhật thần chính xác phương thức tu luyện nắng gắt vầng sáng không ngừng biến hóa. Bên trong lập lòe từng đạo phức tạp phù văn. Theo Vương Bảo ngón tay liền động. Phù văn càng ngày càng nhiều. Vầng sáng cũng càng ngày càng mạnh. Một luồng bảo ngược khí tức từ Vương Bảo lòng bàn tay tản ra. Gần trong gang tấc người trung niên tuy rằng sợ hãi cực kỳ. Nhưng cũng xem chính là như mê như say chỉ chốc lát sau. Vương Bảo trực tiếp lòng bàn tay vầng sáng tản đi. Sau đó chỉ điểm một chút ở người trung niên mi tâm người trung niên kinh ngạc đến ngây người. Thần hồn nơi sâu xa. Thình lình xuất hiện một đạo không ngừng diễn biến. Giản lược đơn đến phức tạp. Từ thấp cảnh giới đến cảnh giới tối cao vầng sáng. Thình lình chính là đại nhật thần giảng sư. Người trung niên kích động tột đỉnh khó có thể tưởng tượng Vương Bảo là làm sao làm được. Vương Bảo cười nhạt nói. Cố gắng tu luyện. Đi xuống đi giảng sư vạn phúc người trung niên kiềm nén hưng phấn. Cung kính lui bước. Biến hóa như thế. Tự nhiên dẫn tới những kia thiên một bộ các đệ tử vẻ mặt cuồng biến. Tinh thần đại chấn ta trời nguyên lai ngày hôm nay giảng sư. Có chút châu bò á không nói cái khác. Chỉ là vừa nãy diễn biến đại nhật thần. Liền đủ để giáo dục bọn họ trong lúc nhất thời. Cái kế tiếp đến phiên thiên một bộ đệ tử cũng thu hồi xem thường tâm tư. Tiến lên thành khẩn cầu vấn. Vương Bảo kiên trì giải đáp. Một bộ hiền sư dáng dấp. Dẫn tới Lý Phi Hạc ba người vẻ mặt đều là âm tình bất định thời gian trôi qua. Dần dần mà. Lý Phi Hạc ba người sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi bởi vì bọn họ rốt cuộc khiếp sợ phát hiện. Vương Bảo trước đối với bọn họ không nhìn. Căn bản không phải vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Mà là hết sức nhằm vào nếu như sau khi Vương Bảo biểu hiện cũng là như vậy gay go. Cũng là thôi. Bây giờ trở nên như vậy châu bò. Vấn đề gì đến trong tay hắn. Cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Điều này nói rõ cái gì nói minh Vương Bảo đã sớm nhìn thấu bọn họ ngươi không phải kiếm chuyện sao hành. Ta mặc xác ngươi là được rồi đáng chết Lý Phi Hạc trong lòng lửa lớn. Vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hối hận nhất. Thuộc về xếp hạng Lý Phi Hạc trước hai cái thanh niên. Bọn họ vẻ mặt cay đắng. Hối tiếc tự đau thương. Những sư huyên khác để đều chiếm được chỉ đạo. Thu hoạch phá phong. Bọn họ đây liếm chân truyền một hồi. Phòng chừng còn không liếm đến lớp vỏ. Lượm hạt vừng làm mất đi dưa hấu A Vương Bảo tốc độ cực nhanh. Cái này tiếp theo cái kia thiên một bộ đệ tử chỉ đạo xong. Vương Bảo đưa tay dối người. Đứng dậy nói rằng. Hôm nay tới đây thôi đi chậm đã Lý Phi Hạc đứng lên. Hắn cười lạnh nhìn Vương Bảo. Nói rằng. Giảng sư. Lúc trước ngươi đối với ta ba người vì sao như vậy nhằm vào lẽ nào bọn họ là thiên một bộ đệ tử. Chúng ta không phải giảng sư không công bằng. Ta không phục. Vương Bảo thở dài nói. Ta cũng không biện pháp a. Ngươi hỏi. Quá thâm ảo. Ta không hiểu Lý Phi Hạc. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục kiếm chuyện. Sau một khắc. Liền nhìn thấy Vương Bảo vung tay lên. Nghiêm túc nói. Đại gia chú ý dưới ha. Ta Long Ngạo Thiên kỳ thực bản lĩnh cũng không lớn. Rất nhiều chuyện. Đều là hiểu sơ thôi. Đại gia có vấn đề gì? Cứ hỏi. Thế nhưng có thể hay không đáp đi ra. Liền xem các ngươi tạo hóa thiên một bộ các đệ tử từ lâu vứt bỏ liếm chân truyền tâm tư. So với liếm chân truyền phúc lợi. Một cái chân tâm có thể giáo dục bọn họ giảng sư. Mới là ta giọt nam thần e như vậy đi. Tương phùng chính là duyên. Ngày hôm nay là ta tiết một. Vì biểu hiện ăn mừng. Ta ban các ngươi một cách đại đạo thanh âm. Vương Bảo hít sâu một hơi. Khẩu ra mơ hồ thanh âm. Âm thanh nhưng như cuộn sóng. Ở toàn bộ giảng đường truyền vang lên. Tựa hồ có thể nghe được có một cái nói chữ đang không ngừng vang vọng. Kỳ thực có cái gì đại đạo âm a? Vương Bảo trực tiếp dùng ra quy mô lớn tinh luyện một hồi ở đây thiên một bộ các đệ tử tu vi. Hiện tại lão Vương nhưng là lớn cường hào, điểm ấy tinh luyện giá trị, không coi là cái gì. Mà vào giờ phút này, rất nhiều thiên một bộ đệ tử toàn bộ đều mộng bức bên tai vang ong ong. Trong cơ thể tu vi nhưng là tự động vận chuyển. Trong nháy mắt, từng đạo đột phá khí thế xông lên tận trời. Liên tiếp liên tục một cái hai cái ba cái rầm rầm rầm thời khắc này. Hầu như hết thảy thiên một bộ đệ tử. Tu vi đều là lên cấp cấp 1. Từng người ngây người như phóng cứ thế tại chỗ. Căn bản không phản ứng kịp mà một màn như thế sợ vãi tè rồi. Lý Phi Hạc ba người bọn hắn mặt như màu đất. Sợ hãi nhìn khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt thâm thúy Vương Bảo. Một cỗ hàn ý. Điên cuồng vọt lên. Má ơi ta giọt má ơi này mẹ nó là cái gì vừa a một cái miệng. Hơn ngàn người đều mẹ nó đột phá đây là đại đạo thanh âm đây là trong truyền thuyết đại đạo thanh âm khe nằm. Không thể á. Người tại sao có thể thay trời ban đạo có thể làm được như thế chuyện đáng sợ người. Lại nên đáng sợ như thế đại trưởng lão bàn giao nhiệm vụ. Nguyên lai không phải phúc lợi. Là rất sao hú to a ngày hôm nay đắc tội rồi hắn. Sau đó bị hắn ghi hận làm sao bây giờ Lý Phi Hạc ba người mộng bức tại chỗ. Quả thực muốn sợ vãi tè rồi. Mà cái khác thiên một bộ các đệ tử. Tỉnh lại sau khi. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt. Đã là cực kỳ cuồng nhiệt mang theo phát ra từ sâu trong linh hồn cung kính. Một đám hàng thình lình cùng nhau quỳ rạp dưới đất. Cao giọng gọi nói. Bái tạ ăn sư Vương Bảo vòng chéo tay. Cười rời đi giảng đường. Tinh luyện giá trị tràn đầy thu hoạch một đợt. Đều sắp đuổi tới tốn ra. Này một đợt không thiệt thòi chờ đến Vương Bảo sau khi rời đi. Một đám thiên một bộ đệ tử đều là tinh thần phấn chấn châu đầu vé tai. Đỏ mặt bắt đầu cùng bằng hữu nói chính mình thu hoạch Lý Phi Hạc ba người sắc mặt tái nhợt. Liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt trầm thấp đạp bước rời đi. Thiên một bộ các đệ tử âm thanh từ từ ngừng lại. Nhìn bọn họ rời đi giảng đường ánh mắt đều là có chút thương hại. Liếm chân truyền còn liếm liếm lông gà liền này ba cái chân truyền. Tương lai ở thiên một bộ sợ là sẽ phải bước đi liên tục khó khăn chuyện ngày hôm nay truyền đi. Ngày mai giảng đường không chắc liền phong vân hội tụ. Giảng sư danh vọng sinh trường. Ba người bọn hắn sự tích một phát. Ha ha. So với bọn họ châu bò. Có thể hận bọn họ hoài nghi nhân sinh. Tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 973 kế hoạch này thật rất sao thơm. Giang Thủy Hàn đứng ở động phủ ở ngoài. Mắt nhìn thiên một bộ cuồn cuộn hùng vĩ cảnh tượng. Thập phần thỏa mãn. Hắn tự đáy lòng vì chính mình có thể đảm nhiệm được bách hoa thiên một thánh địa đại trưởng lão mà tự hào. Tính toán thời gian. Đường giảng bài nên qua đi chứ. Giang Thủy Hàn bĩu môi, lộ ra một nụ cười lạnh vẻ. Mượn đồ lên trời vô liêm sỉ ta Giang Thủy Hàn phiền nhất chính là loại này đồ vô liêm sỉ. Húng hồ. Càng là chiếm lấy hai đại nghị thiên thiên kiêu. Cái kia thì càng thêm tội ác tày trời nếu như tiểu tử kia có chút nhãn lực giới. Biết khó mà lui. Long Quân cùng Ngô Đế. Lão Phu không hẳn không thể mò một cái Giang Thủy Hàn đắc ý nghĩ. Có điều hắn sau đó lại nghĩ đến. Đây chỉ là vừa mất mặt. Tiểu tử kia như vậy vô liêm sỉ. Sợ là sẽ chỉ làm hắn rút lui có trật tự. Chân chính đại chiêu. Còn phải tiếp tục phát. Lúc này mới có thể phá tan đối phương vô liêm sỉ hàng rào. Thẳng đánh tới đối phương yếu đuối tâm linh đột nhiên. Giang Thủy Hàn nhìn thấy xa xa có ba bóng người chính đang bước nhanh đi tới, ánh mắt mang theo ý cười. Giang Thủy Hàn vòng chéo tay. Lộ ra đại trưởng lão uy nghiêm. Lặng lặng đợi Lý Phi Hạc ba đại thiên kiêu đến có điều. Theo ba người tới gần. Giang Thủy Hàn vẻ mặt cứng lại rồi, bởi vì Lý Phi Hạc ba người vào giờ phút này vẻ mặt. Nói như thế nào đây, như cha mẹ chết hồn bay phách lạc, cơ bản lên cũng là như vậy. Là cái gì? Nhưng bọn họ chịu đến lớn như vậy đả kích. Giang Thủy Hàn trong lòng man mát. Trực giác nói cho hắn. Đây nhất định cùng Vương Bảo có quan hệ. Tiến lên vài bước. Lớn tiếng nói. Xảy ra chuyện gì? Lý Phi Hạc ngẩng đầu. Nhìn Giang Thủy Hàn. Trong lòng là các loại mơ. Mơ. Mê. Thế nhưng. Đại trưởng lão uy nghiêm không thể khinh thường. Mau mau run giọng nói. Đại trưởng lão. Chúng ta thất bại. Chuyện đã xảy ra là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Giang Thủy Hàn mộng bức tại chỗ. Đầy đầu con đều là Vương Bảo cái kia một cách đại đạo thanh âm dưới, ngàn người phá cảnh tin tức. Hồi lâu qua đi. Giang Thủy Hàn mới phản ứng được. Sắc mặt tái xanh. Gầm nhẹ nói. Các ngươi ở đầu ta không sai ba tên này. Tuyệt bức đang nói láo một cái miệng. Ngàn người đều đột phá khe nằm, dù cho là bản tông hai vị lão tổ tông đều không làm được kinh thiên như vậy động địa. Lý Phi Hạc ba người vẻ mặt cay đắng, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập quỳ rạp dưới đất, thề xin thề. Nhưng mà Giang Thủy Hàn vẫn là không tin, hắn giận dữ nhanh chóng phái người đi tìm hiểu tin tức đi tới. Tìm hiểu đến tin tức, nhường Giang Thủy Hàn trái tim là hoa lạnh hoa lạnh. Không sai. Một cái miệng. Ngàn người đột phá việc nhị thiên. Là thật sự, mặc dù là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng. Này mẹ nó chính là thật sự. Hiện tại tông môn bên trong. Những kia chịu đến Vương Bảo phúc ấm tông môn đệ tử. Đã đem Vương Bảo xem là truyền đạo ăn sư. Điên cuồng cho Vương Bảo soạt danh vọng. Giang Thủy Hàn triệt để im lặng. Mộng bức tại chỗ. Căn bản là không có cách tiếp thu tin tức này. À, kế hoạch thất bại, bơ kế hoạch thai chết trong bụng cơ kế hoạch. Vậy thì khỏi nói ra. Giang Thủy Hàn bất đắc dĩ phát hiện. Vương Bảo chỉ bằng mượn này một tay. Liền trực tiếp đem mình ở thiên một bộ danh vọng. Soạt đến đỉnh cao không thể động vào. Chuyện này trưởng giáo phòng chừng đã biết được. Sợ là sẽ phải đem Vương Bảo xem là bánh bao. Đã như thế. Các trưởng lão khác đối với Vương Bảo thái độ cũng sẽ đại biến. Trưởng giáo tiện nghi sư để thành đại phúc khí. Vương Bảo gia nhập thành tông môn đại hỷ sự. Nếu như mình lại ra tay nhằm vào. Cũng ra vẻ mình tiểu nhân đê tiện, sự tình cũng đúng như Giang Thủy Hàn dự liệu như vậy trình diễn. Nhận được tin tức, thiên một bộ trưởng giáo Thường Khôn. Khởi đầu cũng là khó có thể tin. Xác nhận tin tức sau khi. Lão già này sắc mặt liền thay đổi, có chút vui mừng. Có chút kinh hỉ. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vội vã phái người đi tới Giang Thủy Hàn nơi đó phát mệnh lệnh. Cơ bản lên ý tứ là. Lão Giang A. Khỏi làm những kia lão âm tất sự tình. Người sư đệ này. Ta xem đáng tin. Vương Bảo bắt đầu mãnh soạt thiên một bộ danh vọng giá trị liên tiếp 7 ngày. Đường tái hiện vinh quang của ngày xưa. Ngưỡng cửa đều sắp bị đạp bảo. Tiền ghi danh cuồng tăng. Thế nhưng là không ngăn được tiến tới tông môn đệ tử. Hiện tại ai cũng biết. Chỉ cần có thể một cước bước vào đường cửa lớn. Như vậy sau khi ra ngoài. Cấp bậc nhất định tăng lên cấp 1, không sai chính là như thế. Bá đạo Long Ngạo Thiên. Trưởng giáo mới sư đệ đột nhiên xuất hiện. Giống như thánh chủ. Cho thiên một bộ một hồi không cách nào đo khủng bố tạo hóa trận sóng gió này. Đầy đủ kéo dài 2 tuần mới xem như là qua đi. Bởi vì Vương Bảo từ chức. Vương Bảo từ đi tới đường giảng sư chức vụ. Liền Thường Khôn đều là khá là tiếc nuối dù sao. gần nhất thiên một bộ có thể nói là cố gắng tiến lên một bước. Hơn vạn đệ tử phá cảnh. Phúc phận sâu xa có điều Vương Bảo từ chức. Hắn cũng không biện pháp a. Cũng không thể dùng cường chứ tới cửa khuyên bảo không có kết quả. Thường Khôn liền từ bỏ. Cũng là ở ngày thứ hai. Thường Khôn không tâm tư quản những đệ tử kia nhóm cầu xin sách bởi vì Cực Dương Đại Thiên Quân muốn tới. Mây trắng bên trên Cực Dương Thánh Địa một phần cao tầng ở Cực Dương Đại Thiên Quân dẫn sắt đi. Đang đến gần Bách Hoa Thiên một Thánh Địa. Một bộ trăm trưởng thần kiếm trước nghiêng về. Cực Dương Đại Thiên Quân mắt nhìn phía trước, ánh mắt thăm thẳm, đột nhiên nói rằng Trần Nhi. Cha Phong Trần vốn là lười biếng ngồi, nghe vậy lập tức chính chính bản thân con. Cực Dương Đại Thiên Quân thản nhiên nói. Tuy rằng đã dặn ngươi rất nhiều lần. Thế nhưng cha vẫn là lại dặn ngươi một lần. Lần này đi Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa. Nhất định phải bỏ ngươi xấu tính. Phong Trần phiền muộn nửa ngày. Nói rằng. Cha. Hải Nhi thực sự không hiểu nổi. Vì sao ngươi không muốn cho ta theo Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa thông ra. Vẫn là ở rể. Lấy cha thực lực, thân phận, địa vị. Làm như thế, không khỏi. Cực Dương Đại Thiên Quân ánh mắt chìm xuống, trừng Phong Trần một chút, Phong Trần rụt cổ một cái, không nói lời nào. Hồi lâu, Cực Dương Đại Thiên Quân mới lãnh đạm nói rằng, cha quãng thời gian trước đau mất vận may lớn. Đây là đại kiếp nạn thế nhưng kiếp sau tạo hóa. Vạn vạn không ngờ tới. Tư không cổ lộ dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện cha nếu như muốn cố gắng tiến lên một bước. Cũng chỉ có thể đi sông nhưng là cổ xưa nghe đồn. Tư không cổ lộ. Gì thường khủng bố. Cầu tử nhất sinh. Vì lẽ đó cha đến tìm mấy người trợ giúp Bách Hoa Thiên một thánh địa hai vị đạo hữu. Cùng cha tu vi không kém là bao nhiêu. Là thích hợp ta ba người liên hợp. Mới có thể ở trên hư không cổ lộ bên trong bình yên tiến lên Phong Trần càng thêm phiền muộn. Cha đây là chuẩn bị bán nhi tử sao? Cực Dương Đại Thiên Quân khóe miệng co lặp. Không nhịn được thấp quát. Ngu ngốc còn cần phải ta nhiều lời sao? Chính ngươi sẽ không ngấm lại Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa bên trong. Thánh nữ Trung Linh Thiên Phú so với ngươi đều cường, ngươi cùng với song tu. Được chỗ tốt. Còn không phải ngươi huống hồ. Lần này cha kỳ thực cũng là giấu riêng sát chiêu. Nếu như ta có thể từ hư không cổ lộ trở về. Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa hai vị kia liền chắc chắn sẽ không bình yên trở về. Ha ha. Đã như thế. Ngươi kế nhiệm Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa. Chính là chính thống mặt khác. Vậy cũng là cha đưa cho ngươi bảo hiểm. Nếu như cha xuất hiện bất ngờ. Có Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa. Ngươi trở lại kế thừa cha y bát. Cũng có 10 phần sức lực dễ như ăn bánh. Liền được một thánh địa. Ngươi cảm thấy cha cái kế hoạch này nó không thơm sao? Phong Trần ngây người như phóng ta trời. Không nghĩ tới cha dĩ nhiên tại hạ lớn như vậy. Tổng thể đã như thế. Phong Trần tâm tình thẳng ra tiếp đắc ý lên. Chơi em gái. Có thể được đối phương tất cả kế hoạch này. Nó là thật là thơm a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 974. Có muốn hay không diễn tràng hí? Cực Dương Đại Thiên Quân tự thân tới Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa hai đại lão tổ trực tiếp hiện thân. Bách Hoa lão tổ đừng xem là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Nhưng cũng là phong tình vạn chủng. Mà Thiên Mộc lão tổ. Càng là một vị thư sinh trung niên dáng dấp. Có thể thấy được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Này hai đại lão tổ cũng là đạo lữ quan hệ. Nghi thức hoan nghênh thập phần hùng vĩ cho đủ Cực Dương Đại Thiên Quân mặt mũi. Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa các đệ tử đều là hết sức tò mò. Cực Dương Đại Thiên Quân như vậy gióng trống khô chiêng đến bản tông rốt cuộc muốn làm gì? Mãi đến tận. Cực Dương Đại Thiên Quân cùng hai đại lão tổ nghị sự qua đi. Một cái tin tức truyền ra. Dẫn được vô số Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa đệ tử tức giận bất bình. Cực Dương Đại Thiên Quân dĩ nhiên là đến cho con trai của hắn Phong Trần cầu thân hơn nữa. Càng là muốn lấy ở rể hình thức. Gia nhập Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa. Tuy rằng việc này chỉ là vừa đưa ra. Còn chưa xác định. Thế nhưng. Bách Hoa Thiên Mộc Thánh Địa các đệ tử nhưng vẫn là vô cùng phẫn nộ. Bởi vì Phong Trần muốn kết hôn đến là Trung Linh Thánh Nữ Trung Linh. Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa từ trước tới nay mạnh nhất nữ tu. Càng bị Bách Hoa Lão Tổ thu làm đệ tử cuối. Nàng là vô số Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa các đệ tử trong lòng nữ thần. Là không cho phép kẻ khác khinh nhờn Tuyết Liên Hoa. Là chỉ có chính mình gia súc mới có thể có tư cách gieo vạ lớn nổ hoa. Làm sao có thể bị bên ngoài tiểu lang chó cho tiêu phí đây một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Rất nhiều thiên kiêu đệ tử đều ở phát sinh kháng nghị tiếng. Thỉnh cầu lão tổ thích đáng cân nhắc việc này. Chuyện này. Vương Bảo đương nhiên biết rồi. Hắn không biết Trung Linh là ai. Thế nhưng. Vương Bảo nhưng đối với chuyện này rất có hứng thú. Bởi vì chuyện này quan hệ Cực Dương Đại Thiên Quân. Đây chính là người quen cũ. Có quan hệ Cực Dương Đại Thiên Quân đối với hắn triển khai lệnh truy sát. Vương Bảo nhưng là nhớ kỹ cửu đây. Mang theo ý niệm như vậy. Vương Bảo quyết định chú ý một hồi sau đó phát triển. Nếu như có thể. Nhất định phải đem cái này việc kết hôn cho quấy tung. Trung Linh về tung. Bách Hoa Bộ nơi sâu xa. Trung Linh rất là ngượng ngùng đứng ở sư tôn trước mặt. Có chút không cao hứng hơi phiết đầu. Bách Hoa Lão Tổ bất đắc dĩ nói. Mới vừa trở về ngươi liền cái này vẻ mặt. Là bởi vì việc kết hôn duyên cớ chứ. Trung Linh kiên quyết nói rằng. Sư tôn. Ta sẽ không lập gia đình. Càng không cần phải nói vẫn là một cái người xa lạ. Bách Hoa Lão Tổ trầm mặt hồi lâu. Đem hư không cổ lộ sự tình nói ra. Sau khi nói xong. Bách Hoa Lão Tổ ôn nhu nói. Linh Nhi. Sư tôn không phải nhất định phải gả ngươi cho phong trần. Có điều. Nếu như có thể. Chúng ta cùng Cực Dương Thánh Địa kết thành nhân thân. Cũng coi như là hợp tác cơ sở. Đương nhiên. Tất cả những thứ này. Xem ngươi có thể thử cùng phong trần tiếp xúc một chút. Nếu như cảm giác có thể. Tự nhiên là đều đại hoan hỷ. Nếu như. Thật sự cảm thấy không được. Sư phụ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trung Linh nhất thời có chút hổ thẹn cảm giác. Nhìn hiền lành sư tôn Trung Linh trầm mặt hồi lâu thở dài ta. Thử xem đi. Trung Linh trở lại động phủ. Tâm tình tự nhiên là cực kỳ phiền muộn. Lần này đi ra ngoài thả lỏng tâm tình. Cách nào ngờ tới sự trong sạch của chính mình thân thể đều bị người nhìn đi hiện tại càng bị cưỡng chế sắp xếp ra mắt. Tự nhiên là càng thêm buồn bực. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên hầu gái đến thông báo. Thường Khôn trưởng giáo sư để cầu kiến Thường Khôn trưởng giáo sư để Trung Linh lơ ngơ. Thiên một bộ trưởng giáo khi nào có cái sư để tuy rằng nghi hoặc. Thế nhưng một đại trưởng giáo sư để thân phận. Đã đủ để vượt qua thiên một cùng bách hoa lá chắn tới gặp nàng. Lúc này liền đồng ý. Sau đó. Trung Linh liền nhìn thấy Vương Bảo. Vương Bảo cũng nhìn thấy Trung Linh. Hai người mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Một mặt mộng bức là ngươi Vương Bảo rất là kinh ngạc. Là ngươi Trung Linh gò má cấp tốc trở nên đỏ lên. Phảng phất hoa đào nở rộ. Hai con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi cái này kẻ xấu xa. Lúc trước chạy rất nhanh ta muốn. Vương Bảo trợn tròn mắt. Vung tay lên. Ta nhưng là trưởng giáo sư đệ. Ngươi coi như dùng mạnh. Cũng phải chú ý một chút thân phận ngươi. Trung Linh lúc này mới. Nhớ tới. Trước mắt cái này kẻ xấu xa nhưng là Thường Khôn trưởng giáo sư đệ. Há có thể lộn xộn hít sâu một hơi. Trung Linh đè xuống nổi giận. Không vui nói. Ngươi tới làm cái gì Vương Bảo buồn bực nói. Có chuyện thương lượng với ngươi một hồi. Không nghĩ tới Trung Linh thánh nữ dĩ nhiên là ngươi. Đúng là đơn giản nghe nói Cực Dương Đại Thiên Quân con trai phong trần tới cửa cầu thân. Muốn ở rể Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa. Ngươi sao nghĩ tới đồng ý Trung Linh trầm mặt một hồi. Thần sắc phức tạp nói rằng. Nếu như có thể. Ta đương nhiên không muốn gả cho cái kia phong trần. Ta cũng không nhận ra hắn. Thế nhưng. Việc này quan hệ đến sư tôn thành đạo con đường. Ta như từ chối. Sư tôn nhất định sẽ thất vọng Vương Bảo híp mắt cười. Em gái. Ta cũng coi như là hữu duyên. Chuyện này. Kỳ thực ta có thể giúp ngươi. Chính là không biết. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta diễn một tuồng kịch Trung Linh chừng mắt lên. Vừa muốn khẽ kêu. đột nhiên dừng lại. Nhìn Vương Bảo. Trung Linh đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Vương Bảo vẫn đúng là rất có duyên. Thuần khiết thân bị hắn nhìn lại. Vốn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại. Hắn nhưng một cái xoay người thành trưởng giáo sư đệ. Trầm mặt một hồi. Trung Linh nói rằng. Ngươi có thể giúp thế nào ta nói một chút coi. Vương Bảo cười hì hì nói. Ngươi không muốn gả cho Phong Trần. Ta đây. Xem Phong Trần tên kia cũng rất khó chịu. Chúng ta mục đích sáng tỏ. Chính là muốn đem cái này việc kết hôn làm thất bại. Vì lẽ đó. Ngươi đến phối hợp ta. Đối với ta biểu hiện. Ân. Chính là tình trạng ý thiếp loại kia. Ngươi hiểu Trung Linh. Tình trạng ý thiếp tốt. Ta rõ ràng. Ngươi cái kẻ xấu xa. Ngươi là đem chủ ý đánh tới trên người ta đến rồi đúng không. Ngươi vô liêm sỉ. Trung Linh khẽ kêu. Vương Bảo trợn tròn mắt. Diễn kịch a, diễn kịch có hiểu hay không. Ta làm sao liền vô liêm sỉ. Ta lại không phải thật sự đem ngươi thế nào rồi. Vậy ngươi cũng vô liêm sỉ. Trung Linh đỏ mặt. Luôn cảm giác Vương Bảo không có ý tốt. Ở mơ ước chính mình. Vương Bảo bĩu môi. Xoay người nói rằng. Cũng được thôi. Chuyện này ta mặc kệ. Chính ngươi tự cầu phúc đi. Dứt lời. Vương Bảo đi ra ngoài. Mắt thấy Vương Bảo muốn đi ra phủ phòng. Trung Linh không nhịn được nói rằng. Ngươi chờ một chút. Vương Bảo ngừng chân. Xoay người. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Trung Linh. Làm sao đổi ý ta nói em gái lớn. Ngươi nếu là lòng không cam tình không nguyện. Có thể đừng làm oan chính mình a. Nếu không. Mang thời điểm hỏng rồi sự tình. Làm mất đi người. Còn làm không công một hồi. Cũng quá vô vị. Trung Linh khẽ cắn răng. Yêu kiều quát. Ta đồng ý thế nhưng chuyện này ngươi nếu như làm không xong. Ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn dù sao. Lúc trước cầu, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Vương Bảo hít mắt cười. Ta Long Ngạo Thiên làm việc. Ngươi có thể thả một vạn cái tâm. Dứt lời. Vương Bảo xoa xoa tay. Đột nhiên cười khẩy nói. Mặt khác, chúng ta đúng hay không trước đó diễn luyện một hồi. Chỉ sợ chúng ta là làm bộ đây. Thế nhưng tình trạng ý thiếp. Mặt mày đưa tình. Không huấn luyện một chút. Cũng là sẽ lưu lại ghẽ hở. Như vậy đi. Nếu không đi ta động phủ ta mới vừa làm một cái giường lớn. Lại mềm lại thoải mái. 1002 tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 975 lại dám đào ta góc tường. Trung Linh gò má còn mang theo ửng đỏ. Đi đang đi tới thiên một bộ trên đường. Nghĩ đến Vương Bảo cho nàng thổi các loại khẩu này. Trung Linh liền không nhịn được ám nhổ một cái. Kẻ xấu xa không biết xấu hổ. Nếu không là xem ở ngươi giúp mức của ta, ta khẳng định đánh ngươi một trận. Đừng xem Trung Linh bái bách hoa lão tổ sư phụ. Thế nhưng Trung Linh tuổi căn bản không lớn. Hơn nữa vẫn ở bách hoa lão tổ mở ra bí cảnh bên trong tu luyện. Đơn giản mà nói. Nàng hiện tại còn thuần túy phảng phất một con tiểu bạch dương. Vương Bảo càng là không biết xấu hổ, nàng càng là không biện pháp. Thiên Mộc Bộ, Bách Cảnh Sơn. Phong Trần đã đứng ở Bách Cảnh Sơn lầu các, phóng tầm mắt tới xa xa. Các lão tổ cho bọn họ định ra mắt địa điểm liền ở ngay đây. Nơi đây có không ít ảo thuật mỹ cảnh. Đúng là thích hợp hẹn hò. Nghe nói Trung Linh thánh nữ quốc sắc thiên hương. Thiên phú càng là nghịch thiên. Chính là không biết đúng hay không như đồn đại bên trong đẹp như vậy. Phong Trần mỉm cười lầm bầm lầu bầu. Chờ mong cảm giác mười phần nhưng vào lúc này. Một người thanh niên từ đằng xa đi tới. Phong Trần hơi nhướng mày ánh mắt càng là lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống. Sau đó Trung Linh sư muội sẽ phải đến rồi. Những người không có liên quan. Dĩ nhiên cũng dám xông vào vừa mới chuẩn bị quát bảo ngưng lại ở người thanh niên kia. Đột nhiên xa xa thình lình đi tới một cái em gái. Vóc người bốc lửa. Tuyệt sắc dung nhan. Nhu hòa khí tức. Đây là một cái đỉnh cấp điểm giá trị em gái. Đủ để quăng Phong Trần phao qua nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mấy chục khu phố. Phong Trần lúc này liền nuốt ngụm nước bọt. Cái này. chẳng lẽ chính là Trung Linh sư muội khe nằm quả nhiên danh bất hư truyền á? Phong Trần sắp đẹp bảo, trong lòng đắc ý, liếm môi một cái, liền chuẩn bị tiến lên đón lấy. Có điều, nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy xa xa thanh niên kia lúc này mở hai tay ra, hướng về cái kia em gái tiến lên nghênh tiếp, đồng thời cao giọng nói, sư muội mà em gái cũng là đồng dạng tiến lên nghênh tiếp, chịu không nổi e thẹn díu dít díu dít. Phong Trần vẻ mặt cứng lại rồi, khe nằm cái gì vượt lẽ nào này không phải ta Trung Linh sư muội? Sư muội oan ức ngươi, có điều ngươi yên tâm, có ta ở, ai cũng cướp không đi ngươi. Vương Bảo ôm ập Trung Linh, nói năng có khí phách mở miệng hét lớn. Trung Linh cả người đều ở cứng ngắc, đầu nhỏ cũng là lơ ngơ. Không phải nói được rồi chỉ là hư ôm một hồi sao? Ngươi đây là hư báo, ngươi suýt chút nữa đem ta đẩy ra trong thân thể ngươi được chứ? Ôm đủ chứ? Trung Linh cắn răng truyền âm. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng buông ra Trung Linh, nhưng cũng là lôi kéo Trung Linh tay hướng đi lầu các. Tự nhiên cùng Phong Trần hai mắt đối lập, Vương Bảo nhất thời ánh mắt chìm xuống, thấp quát, nơi này bị ta Long Ngạo Thiên đặt bao hết, những người không có liên quan mau chóng cút đi. Phong Trần, khe nằm ngươi tên khốn kiếp đồ chơi, nói ta là những người không có liên quan, ta đường đường Cực Dương Đại Thiên Quân con trai, ta dĩ nhiên thành những người không có liên quan. Ánh mắt âm trầm đáng sợ. Phong Trần tức giận ngược cười nói rằng, tiểu tử, ta chính là Phong Trần, ngươi thì là người nào? Còn có vị cô nương này, không biết ngươi nhưng là Trung Linh Thánh Nữ? Vương Bảo sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, ngươi chính là Phong Trần khá lắm, lại dám đào ta góc tường, ta xem ngươi là chán sống. Phong Trần suýt chút nữa thổ huyết, thân thể run cầm cập nhìn Vương Bảo, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Tiểu tử này là đậu bức sao? Lời này hẳn là ta nói chứ? Hơn nữa, ta chán sống ta cái gì thân phận? Trong lòng ngươi chỉ có an mấy sao? Làm gì ngươi còn muốn giết ta hay sao? Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Trung Linh sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, Phong Trần sư huynh, nếu bị ngươi phát hiện, vậy ta liền ăn ngay nói thật. Kỳ thực, ta có người trong lòng, chính là Long Ngạo Thiên sư huynh. Phong Trần phảng phất chịu đến 10 triệu điểm tấn công dữ dội, sắc mặt đen, gắt gao nắm chặt nắm tay, khí thế hơi động, như dòng hổ bốc lên, cuồn cuộn mà ra, lớn quát, Trung Linh, ngươi cùng ta đã hôn ước, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, như thế làm đánh đổi. Vương Bảo ngăn ở Trung Linh trước mặt, cười lạnh nói, tiểu tử, ở trước mặt ta như vậy ngang tàng, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt chứ? Phong Trần cũng không nhịn được nữa, lệ quát, ngu xuẩn, mặc kệ ngươi, ngươi còn nhảy lên chết đi cho ta. Mang theo vạn trượng lửa giận, Phong Trần hai tay hơi động, trong hư không đạo lực thành sông, giống như trời nghiêng, hóa thành một cái thông thiên thần kiếm hướng về Vương Bảo đâm đi. Toàn bộ lầu các trong nháy mắt đổ nát, bụi mù bay lượn. Trong lúc đó, trong hư không chớp mắt vang lên một đạo kinh thiên động địa điên cuồng hét lên gào thiên địa. Vương Bảo khẩu khiếu như rồng, mấy cách đạp bước liền ngang dọc đến Phong Trần trước người. Lấy Vương Bảo hiện tại tôn giả đỉnh cao thực lực, đừng nói là thiên quân sơ kỳ, coi như là thiên quân trung kỳ, Vương Bảo đều có sức đánh một trận, càng không cần phải nói Phong Trần cái này bị hắn cha mạnh mẽ rót lên ngụy thiên quân, hắn thiên quân đạo cốt đều là kế thừa. Ngón tay một điểm, một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được nhấc lên vô tận sức mạnh chấn động, trong nháy mắt liền rơi vào Phong Trần mi tâm. Phong Trần như bị sét đánh, kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Vương Bảo ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Phong Trần, lãnh đạm nói rằng, chỉ là thiên quân sơ kỳ cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Phong Trần cả người run, một cách là khó có thể tin sợ hãi, một cách là không thể nén xuống phẫn nộ oán độc. Nhìn Vương Bảo một chút, Phong Trần thấp quát, hỗn đản tiện nhân, các ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời, Phong Trần thả người nhảy một cái đi ngang trời. Vương Bảo bĩu môi, phía sau Trung Linh chấn động nói rằng, Ngươi đã vậy còn quá cường. Vương Bảo quay đầu cười hì hì nói. Thế nào đúng hay không luôn hãm Trung Linh xấu hổ chừng Vương Bảo một chút. Ngươi người này. Làm sao liền như thế. Hốn đây hừ. Hiện tại chúng ta đã triệt để đắc tội rồi Cực Dương Đại Thiên Quân. Đón lấy nên làm gì? Vương Bảo thản nhiên nói. Yên tâm đi. Tất cả có ta. Cực Dương Đại Thiên Quân nổi giận bàng bạc tức giận xông lên tận trời, rung động Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa. Thiên Mục Lão Tổ cùng Bách Hoa Lão Tổ kinh hãi đến biến sắc, dồn dập đi tới Cực Dương Đại Thiên Quân vị trí khách viện. Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa cao tầng cũng dồn dập hướng về nơi này chạy tới. Cực Dương Đại Thiên Quân đứng ở khách trong viện, vẻ mặt lạnh lẽo, mắt nhìn Bách Hoa Lão Tổ cùng Thiên Mục Lão Tổ, thấp quát: Hai vị đạo hữu, nếu tiểu cô nương kia đã có chủ, hà không nói rõ, vì sao còn muốn cho bản tỏa chờ, còn nhường hai cái tiểu bối gặp mặt là nghĩ cho bản tỏa hạ mã uy, vẫn là sỉ nhục bản tỏa phong trần gò má sưng. Vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở Cực Dương Đại Thiên Quân phía sau. Bách Hoa Lão Tổ nhìn phong trần trên mặt thương thế, sâu hút một hơi khí lạnh, trầm giọng nói: Phong huyên bớt giận, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phong trần thấp quát: Tiền bối, ngươi tốt nhất hỏi hỏi các ngươi Trung Linh thánh nữ, còn có Long Ngạo Thiên cái kia gan to bằng trời cuồng đồ. Hắn suýt chút nữa giết ta Bách Hoa Lão Tổ, suýt chút nữa thổ huyết. Phong trần suýt chút nữa bị giết khe nằm. Ai làm Long Ngạo Thiên là ai? Này rất sao là ở cực hạn tìm đường chết a. Nếu như Phong trần chết ở chỗ này, dù cho là Bách Hoa Thiên một thánh địa, cũng không chịu đựng nổi cái kia phiên hậu quả nghiêm trọng a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 976 không mua phiếu. Ngươi liền lên thuyền thiên một bộ trưởng giáo thường khôn cuồng đổ mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới a, thực sự là không nghĩ tới a, tiện nghi sư đệ thứ nhất hố. Dĩ nhiên làm đến thời điểm kịch liệt như vậy, suýt chút nữa giết Cực Dương Đại Thiên Quân con trai. Này rời ả là làm cái siêu cấp lớn chết hắn. Mau mau đứng ra, cùng hai vị lão tổ truyền âm giải thích. Bách Hoa Lão Tổ tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng lập tức phái người đi tìm Vương Bảo cùng Trung Linh đi tới. Rất nhanh, Vương Bảo cùng Trung Linh dắt tay nhau mà đến. Linh Nhi, chuyện gì thế này? Bách Hoa Lão Tổ chừng một chút Trung Linh. Trung Linh thấp giọng nói: Sư tôn, xin lỗi. Vương Bảo đứng ra, nhạt âm thanh nói: Lão Tổ, không nên trách Linh Nhi. Thực không dám giấu giếm, ta cùng Trung Linh sư muội từ lâu tư định trung thân, lúc trước có chút thất lễ, hướng về lão tổ hải hàm ngươi. Chính là Long Ngạo Thiên. Bách Hoa Lão Tổ ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống. Vương Bảo gật gù: Ta chính là Long Ngạo Thiên mà Cực Dương Đại Thiên Quân. Vào giờ phút này, nhưng là bỗng cảm thấy phấn chấn, lệ quát: Long Ngạo Thiên, ngươi cùng Long Ngạo Ma Đa Gia là quan hệ gì? Vương Bảo kinh ngạc nói: Long Ngạo Ma Đa Gia nghe tên rất treo dáng vẻ, thế nhưng ta không quen biết. Không quen biết sao? Cực Dương Đại Thiên Quân vẻ mặt âm trầm lại, trực giác nói cho hắn: Vương Bảo đang nói láo. Thường Khôn trưởng giáo lúc này đứng dậy, trầm giọng nói: Sư đệ, ngươi tổn thương Cực Dương Đại Thiên Quân con trai, còn không mau xin lỗi. Vương Bảo cười nhạt nói: Ta không cần cùng hắn nói xin lỗi. Tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng, dĩ nhiên mắng Linh Nhi là tiện nhân, nên đánh cái gì? Bách Hoa Lão Tổ nhất thời giận dữ, trừng mắt về phía Phong Trần. Phong Trần sắc mặt trắng nhợt, vội vã giải thích nói: Cái tên này vu oan giá họa, thuần thuộc nói xấu, ta sao lại như vậy thất lễ? Vương Bảo châm biếm nói: Quả nhiên là tiện nhân một cái, nói thành lời được, cũng không dám thừa nhận ngươi, quá làm càn. Cực Dương Đại Thiên Quân khí nổ: Ở ngay trước mặt ta, ngươi rất sao như thế bắt nạt con trai của ta, làm ta Cực Dương Đại Thiên Quân là nê Bồ Tát hay sao? Ấm khí thế hơi động, Cực Dương Đại Thiên Quân liền muốn ra tay có điều, nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặc Thiên Một Lão Tổ nhạt âm thanh nói: Phong huynh, tiểu bối mà thôi, hà tất nổi giận? Hư không phảng phất nổ tung bình thường, nhấc lên vô tận sóng lớn. Cực Dương Đại Thiên Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận ngược cười, nói rằng: Thiên Mộc huyên, việc này ta cần một câu trả lời. Thiên Mục lão tổ thở dài một tiếng, nói rằng: Phong huynh, sự tình nháo đến nước này, chuyện đám hỏi coi như xong đi. Cực Dương đại thiên quân hô hấp hơi ngưng lại: ma chứng làm gì a, ta rất sao chính là thuận miệng nói. Ngươi đừng lật bàn à, thật là thơm kế hoạch lớn thai chết trong bụng. Cực Dương đại thiên quân há có thể cam tâm. Lúc này hít sâu một cái, nói rằng: Thiên Mục huynh, không muốn như thế quyết đoán. Ngày hôm nay việc này, ta có thể cho rằng một cái hiểu lầm, liền như vậy bỏ qua liên quan với ta trước đề nghị. Ta có thể lại nhường lời một thành. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thiên Mục lão tổ vẻ mặt hơi động, cùng Bách Hoa lão tổ liếc mắt nhìn nhau. Nửa ngày qua đi, Thiên Mục lão tổ nói rằng: ngày hôm nay trước tiên như vậy đi. Bách Hoa lão tổ chừng một chút Vương Bảo, nói rằng: ngươi theo lão thân đến. Vương Bảo không hề sợ hãi, đạp bước đuổi tới, đi tới Bách Hoa bộ trưởng giáo đại điện. Bách Hoa lão tổ cùng Thiên Mục lão tổ nhìn phía dưới Vương Bảo cùng Trung Linh trầm mặc không nói. Nửa ngày qua đi, Bách Hoa lão tổ trầm giọng nói: Linh Nhi, ngươi là ở cùng Long Ngạo Thiên liên hợp lại lừa gạt sư tôn, phải hay không? Phải, ngươi căn bản là chưa từng thấy hắn. Tại sao? Tư Định Trung thân Trung Linh hít sâu một hơi, lấy nhu tình như nước ánh mắt nhìn Vương Bảo một chút, ngượng ngùng nói rằng: sư tôn minh giám, ta cùng Long Ngạo Thiên ở bên ngoài kết bạn. Vương Bảo cười nói: lão tổ không cần hoài nghi cái gì, liền nói như thế. Trung Linh trên người có nốt ruồi, ta đều biết. Bách Hoa lão tổ trong nháy mắt mộng bức: Trung Linh ngực trái là có nốt ruồi, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết? Tốt, ngươi tên khốn kiếp này, tiểu tử ngươi dĩ nhiên không có trinh đến sự đồng ý của ta, liền rất sao lên thuyền phiếu còn không mua đây. Trung Linh, Bách Hoa lão tổ khí sắc mặt tái xanh. Trung Linh trong lòng ám gắt một cái Vương Bảo vô liêm sỉ, ngượng ngùng nói rằng: sư tôn, ta không phải Long Quân không lấy chồng, mong rằng sư tôn tác thành. Bách Hoa thiên quân trực tiếp tức nói không ra lời. Mà Thiên Mục lão tổ nhưng là ánh mắt thăm thẳm nhìn Vương Bảo một chút, đột nhiên trầm giọng nói: tiểu tử, muốn kết hôn Linh Nhi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Bảo lông mày nhíu lại: ô, vậy không biết nên làm gì mới có thể tư cách? Thiên Mục lão tổ thấy buồn cười, lắc đầu nói rằng: Linh Nhi chính là Bách Hoa đệ tử cuối, thân phận tôn sùng, ngươi có đại thiên quân sư tôn sao? Vương Bảo nụ cười vừa thu lại, mặt không hề cảm xúc nói rằng: chỉ là đại thiên quân bối cảnh, đáng là gì ở ta Long Ngạo Thiên xem ra, chính ta chính là bối cảnh tiền bối. Nếu là ghét bỏ ta không xứng với Linh Nhi, vậy ta liền tự mình chứng minh cho ngươi xem, ta đến cùng xứng hay không xứng. Nói khoác không biết ngượng, Bách Hoa lão tổ đã thập phần khó chịu, lạnh quát: tiểu tử, ngươi thực sự là cực kỳ làm càn, xem ở trước ngươi đối với bản tông cống hiến lên, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng sau đó Bách Hoa bộ, ngươi chớ có đặt chân đi ra ngoài đi. Vương Bảo hít sâu một hơi, chắp tay nói: tiền bối không muốn như thế sớm làm quyết định, tin tưởng ta, rất nhanh ta sẽ nhường hai vị nhìn với cặp mắt khác xưa. Dứt lời, Vương Bảo nặn nặn Trung Linh bàn tay, nháy mắt mấy cái liền đi ra ngoài. Bách Hoa lão tổ ánh mắt càng thêm âm trầm, chừng Trung Linh một chút, lắc đầu thở dài nói: Linh Nhi, ngươi quá nhường ta thất vọng rồi. Sư tôn lại không phải không nên ép ngươi, ngươi làm sao như vậy không tự ái đây? Trung Linh có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói: sư tôn, phong trần tính nết thực sự nhường ta không thích, xin lỗi. Thiên Mục lão tổ đứng dậy, buồn bực nói: Linh Nhi, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Đang chuẩn bị lập trường, đột nhiên Thiên Mục lão tổ ngẩn ra, Bách Hoa lão tổ cũng là có chút mờ mịt nhìn ra phía ngoài. Sau một khắc, hai đại lão tổ cùng nhau biến sắc, vọt ra ngoài liền nhìn thấy. Vào giờ phút này, Bách Hoa bộ trên không, Vương Bảo đạp không mà đứng, vòng chéo tay nhìn trên hư không mới, trên mặt mang theo một vệt cười nhạt. Mà trên hư không, mây đen răng kín, bàng bạc thiên uy giáng lâm. Tứ phương hoàn toàn tĩnh mịch khổng lồ như thế thanh thế, tự nhiên cũng hấp dẫn Bách Hoa Thiên một thánh địa cao tầng. Một đám lão già không nói gì lần thứ hai lên đường chuyển động thân thể, vọt tới Cực Dương Đại Thiên Quân mang theo phong trần. Rất xa nhìn thấy Vương Bảo, trong ánh mắt sát ý lói lên một cái rồi biến mất. Bách Hoa lão tổ con ngươi co rụt lại, ngơ ngác nói: "Tiểu tử, ngươi điên rồi, dĩ nhiên ở đây độ thiên quân kiếp." Vương Bảo quay về Bách Hoa lão tổ chắp chắp tay, âm thanh như oanh lôi, vang vọng bát phương: "Tiền bối không phải nói ta không tư cách cưới vợ Linh Nhi em gái sao? Đã như vậy, vậy ta liền hướng tiền bối chứng minh ta Long Ngạo Thiên đến cùng có hay không tư cách này." Bách Hoa lão tổ khóe miệng không khỏi co giật lên: "Hỗn tiểu tử, a là thật sự không biết trời cao đất rộng. A ngươi cho rằng ngươi đột phá thiên quân, ngươi liền có thể làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa? Ngươi sai rồi, sai thái quá. Đối với ta Bách Hoa Thiên một thánh địa mà nói, đừng nói là mới vừa đột phá thiên quân, coi như là thiên quân đỉnh cao thì lại làm sao, đều là run rế thôi." Tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 977, thật là thơm kế hoạch lớn xong đời. Tuy rằng trong lòng có vạn phần xem thường, thế nhưng Bách Hoa lão tổ cũng không nói thêm cái gì. Lấy thân phận của nàng, đương nhiên sẽ không ở nhiều người như vậy tình cảnh dưới mở miệng chây cười một tên tiểu bối. Có điều, chờ đến tất cả lắng lại, Bách Hoa lão tổ cảm giác mình nói không chừng nên cao nâng lên nâng, đả kích một hồi này tiểu hỏa hung hăng khí diễm. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, vẫn đúng là coi mình là một nhân vật. Ngay ở Bách Hoa lão tổ suy tư trong lúc đó, Vương Bảo thiên quân kiếp bắt đầu rồi, hư không giáng lâm khủng bố thiên uy. Dù cho không phải nhắm vào chính mình, thế nhưng dù cho là Cực Dương Đại Thiên Quân cũng là ánh mắt ngưng nhiên. Thiên quân cảnh giới so với tôn giả mạnh mẽ một điểm liền ở chỗ đảo Nguyên Hải. Bởi vì độ kiếp qua đi, trong cơ thể sẽ sinh ra tiên thiên đảo Nguyên, đồng thời thiên phú đảo thuật, hình thành thiên quân đảo cốt. Thiên quân kiếp thập phần thuần túy, chính là lôi kiếp như tiêu diệt tất cả áp lực từ từ kéo lên. Mây đen nơi sâu xa hiển hóa ra ngoài từng đảo thập phần cổ xưa lôi trì. Đầy đủ 9 cái, xếp thành 9 ô. Loáng thoáng có lôi đình chi dịch phân tán, nhấp lên vô tận nổ vang. Cực Dương Đại Thiên Quân bên người, phong trần sắc mặt đột nhiên vui vẻ, mặt mày hớn hở nói rằng: "Cha lão thiên gia cũng đang giúp ta báo thù a. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là Thái Cổ Lôi Trì." Cực Dương Đại Thiên Quân hít sâu một hơi trầm giọng nói: "Không sai, Thái Cổ Lôi Trì kiếp. Khá lắm, đây là cỡ nào gốc gác mạnh mẽ, dĩ nhiên đem Thái Cổ Lôi Trì đều cho đưa tới. Đáng tiếc a, người này không có thể làm việc cho ta, hắn chết chắc rồi." Phong trần phảng phất rơi xuống bàn án, một mặt ung dung, đầy mắt nhảy nhót. Đúng đấy, chết chắc rồi, không ai có thể ở Thái Cổ Lôi Trì oanh kích dưới tiếp tục sống sót. Thái Cổ Lôi Trì kiếp, loại này trong truyền thuyết lôi kiếp, thoáng tiết lộ ra một tia khí tức, đều đủ để nhường Cực Dương Đại Thiên Quân này các cường giả đều vô cùng sốt sắng. Rất nhiều cường giả trầm mặt, trong lòng thở dài không ngớt. Thường Khôn trưởng giáo lộ ra vẻ tiếc nuối, không đành lòng, hơi nhắm hai mắt lại. Bách Hoa lão tổ cùng Thiên Mục lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút chấn động cùng đáng tiếc. Chấn động chính là Vương Bảo dĩ nhiên có tư cách xúc động Thái Cổ Lôi Trì giáng lâm. Đáng tiếc chính là tên tiểu tử này sợ là sắp không còn tồn tại nữa. Trung Linh lo lắng vạn phần nhìn tình cảnh này, nắm đấm nắm chặt. Chẳng biết vì sao, nàng thình lình có chút bối rối. Điều này làm cho nàng càng sốt sắng hơn lên. Ở như vậy trải rộng thương tiếc bầu không khí bên trong, một bóng người đột nhiên bay lên không. Mọi người, ai ai ai, tình huống gì? Khe nằm ta rất sao? Hoa mắt ta thấy cái gì? Đúng hay không có người chạy Thái Cổ Lôi Trì bay lên? Phản ứng lại, một đám hàng trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn đảo kia xông lên tận trời, thẳng đến Thái Cổ Lôi Trì bóng người. Trong nháy mắt, có loại muốn rơi lệ sắt lừa thun. ta giọt má ơi, thế gian này còn có người như thế à? Đây là chán sống tìm đường chết đến trình độ như thế này. Có thể không phải là lão gia gia treo. Chán sống chính là không biết. Hắn như thế điên cuồng tìm đường chết. Là vì là cách nào? Giống như Bách Hoa Thiên Quân đột nhiên thở dài một tiếng. Nói rằng. Lão thân vốn tưởng rằng đã thấy tiểu tử này hung hăng cực hạn. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới. Ta chỉ nhìn thấy một góc băng sơn người này. Chính là lão thân bình sinh nhìn thấy đời này cuồng nhất, rất nhiều người đều là yên lặng gật đầu. Cuồng cuồng không một bên không tế dám hướng về phía thái cổ lôi trì mà đi. Khiêu khích thiên uy. Từ cổ chí kim. Đây là cái thứ nhất. Phỏng chừng cũng sẽ là cái cuối cùng. Thật sự coi đầu mình sắt có thể nhịp thiên. Ầm ầm, chín đạo thái cổ lôi trì đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Bên trong lăn lôi đình từ từ từ nguyên bản màu trắng. Chuyển thành màu xanh sau một khắc. Một cái thái cổ lôi long giống như diệt thế sóng lớn. Từ một đạo thái cổ lôi trì bên trong thoát ra. Thẳng đến vương bảo mà đến. Ầm ầm ầm, trong hư không. Nổ vang không ngừng. Thái cổ lôi long ánh sáng vạn trượng. Thiên phát sát cơ. Thời khắc này. Dù cho là đại thiên quân cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Kiêng kỵ vạn phần. Vương bảo đây liền nhìn thấy trên mặt hắn mang theo mê chi mỉm cười. Dễ dàng mở ra hai tay. Mọi người. Khá lắm này trước khi chết tư thế. Nếu như đập xuống đến. Ngươi đều có thể trở thành là một đời truyền kỳ. Nhưng mà. Chốc lát bên trong. Nương theo thái cổ lôi long. Biến mất ở vương bảo trước ngực. Vương bảo động tác liên tục. Lần thứ hai chạy thái cổ lôi trì mà đi. Hết thảy mọi người mộng bức giả chứ phong trần kêu to. Lập tức liền díp gào lên. Cái này không thể nào, rất nhiều cường giả tâm hồn chấn động vạn phần. Đánh cảm lạnh khí ngơ ngác nhìn vương bảo bóng người. Cảm giác mình tam quan đang nhanh chóng đổ nát bên trong ma trứng. A có muốn hay không như thế đáng sợ, a có muốn hay không như thế kinh sợ, a vậy cũng là thái cổ lôi trì biến hóa ra lôi long a. Hầu như tượng trưng lôi đạo thiên đạo. Ngươi mở hai tay ra. Liền rất sao cho phá trung linh kinh hỉ cực kỳ. Không nhịn được mở miệng gọi nói. Sư huyên cố lên. Bách Hoa lão tổ khóe miệng không khỏi vừa kéo. Thiên Mộc lão tổ liếc mắt nhìn đạo lữ của chính mình. Hít sâu một hơi thấp giọng nói. Người này. Vẫn đúng là không bình thường. Nhìn kỹ hắn nói. Bách Hoa lão tổ vẻ mặt nhất thời trở nên phức tạp. Mà mọi người ở đây cảm giác vừa nãy tình cảnh đó đã là đời này kinh sợ nhất một màn thời điểm. Liền nhìn thấy vương bảo tung hoành hư không. Thoáng qua trong lúc đó. Mấy đạo thái cổ lôi long thân thể liền tất cả đều diệt ở hắn trước người, thả người nhảy một cái. Vương bảo trực tiếp bước lên đạo thứ nhất thái cổ lôi trì sau đó. Vương bảo lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, liền bắt đầu thu thập lên bên trong thái cổ lôi trì dịch. Trời giận càng sâu, lôi đình ánh sáng bắn mạnh bát phương, chín đạo thái cổ lôi trì tất cả đều rung động. Bùng nổ ra từng đạo thái cổ lôi long thánh quang. Nhưng mà vương bảo nhưng là lù lù bất động, trái lại là mặt mỉm cười, đắc ý thu thập thái cổ lôi trì dịch. Mọi người. Trời ạ, ngươi thật là châu bò á, dám ở thái cổ lôi trong ao thu thập thái cổ lôi trì dịch này, sợ là đại thiên quân đi vào. Cũng phải biến thành cho bụi chứ. Mọi người bị kinh hãi ngừng thở. Đều là nói không ra lời. Theo thời gian trôi qua. Làm đạo thứ nhất thái cổ lôi trong ao. Lôi trì dịch hầu như giảm xuống một nửa thời gian. Đột nhiên. Trên hư không mới phảng phất truyền đến một đạo như có như không hét giận dữ. Tiếp theo. Chín đạo thái cổ lôi trì chớp mắt trở nên hư huyễn. Ảm đạm. Cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Mưa qua trời quang. Nắng gắt tái hiện, vương bảo đầu hơi ngang, phảng phất tự mang thánh quang. Đáng tiếc vương bảo là thật sự có điểm tiếc nuối a. Thái cổ lôi trì dịch. Nhưng là có thể sửa luyện huyền hoàng bất diệt thể thượng giai chất dinh dưỡng một trong. Đáng tiếc chuồn mất đến quá nhanh. Nghĩ đến trước tựa hồ nhớ tới một đạo hét giận dữ. Vương bảo đăm chiêu. Hắn đã sớm hoài nghi thiên kiếp cũng không phải là thiên hàng. Lúc này xem ra. Hay là ở thiên kiếp sau lưng. Có khó lường tồn tại. Lắc đầu một cái. Vương bảo không nghĩ nhiều nữa. Lăng lập hư không. ngồi khoanh chân nắng gắt bên dưới như bách hoa nở rộ. Xuất hiện từng đảo nụ hoa giống như phù văn thái cổ lôi trì khó có thể lay động mảy may, trái lại bị hấp thu thái cổ lôi trì dịch đại đảo hoa nở. Thiên phú đạo thuật. Dị tượng như thế. Người này. Thiên một lão tổ mang theo khó có thể nói nên lời kích động, mắt tỏa thần chỉ nhìn Vương Bảo. Bách hoa lão tổ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Thời khắc này, nàng lúc trước tất cả suy đoán, tất cả kế hoạch toàn bộ đều ném ra sau đầu. Không sai. Nàng là đại thiên quân. Nàng là bách hoa thiên một thánh địa lão tổ. Dù cho thiên quân đỉnh cao ở trước mặt nàng cũng giống như run rế. Nhưng mà Vương Bảo bây giờ còn có thể xem như là phổ thông thiên quân sao? Tư chất như thế, tương lai không thể đo lường. Hiếm thấy chính là người này hiện tại cùng Trung Linh Tư định trung thân. Một khi kiềm chế trưởng thành, bách hoa thiên một thánh địa sau lần đó vạn vạn năm cơ nghiệp có thể bảo đảm không lo. Cùng lúc đó, Cực Dương đại thiên quân sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Mắt nhìn Vương Bảo, gắt gao nắm chặt nắm tay. Đáy mắt nơi sâu xa, nồng nặc sát ý nỗ lực che lấp. Lão tử thật là thơm kế hoạch lớn. Huyền tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 978 Lão Vương bị ám sát thành công. Cực Dương đại thiên quân đối với Vương Bảo sát tâm đã nhảy lên tới cực hạn. Mã Đức đều rất sao không cần nghĩ. Lão tử thật là thơm kế hoạch lớn, tuyệt bức sẽ nước chảy về biển đông. Đáng chết tiểu tử, đáng chết Long Ngạo Thiên, coi như ngươi thành công gián đoạn lão tử thật là thơm kế hoạch lớn. Thế nhưng, chính ngươi cũng chết chắc rồi, lão tử muốn non chết ngươi cái tiểu kỹ nữ đập a. Cực Dương đại thiên quân trong lòng điên cuồng gầm thét lên. Lôi kéo bách hoa cùng thiên một hai đại lão tổ cho mình tiếp khách thăm dò hư không cổ lộ. Miễn phí giúp đỡ, dùng qua sau khi giết chết. Nhi tử không không đến một đẹp em gái, tiện thể không không đến một thánh địa tài nguyên. Cỡ nào thơm kế hoạch nhưng đều bị tên tiểu hỗn đản này cho trà đạp, có thể tưởng tượng. Nắm giữ như vậy tư chất nghịch thiên, thiên một cùng bách hoa hai cái tiện nhân tuyệt bức sẽ thay đổi ý nghĩ. Ngay ở Cực Dương đại thiên quân nội tâm âm u thời điểm, trong hư không, theo từng đảo đại đảo chi hoa nở rộ. Vương Bảo ngực bụng xương sống cuối cùng xương cốt biến thành vàng rực rỡ màu sắc. Tiên thiên đạo nguyên sản sinh thiên phú vẫn chưa xuất hiện, trái lại là trước đột phá tôn giả thời điểm được thiên phú đạo thuật phệ ma đao phát sinh chất thay đổi. Theo phệ ma đao bên trong tiên thiên đạo văn diễn biến, tiên thiên đạo nguyên điên cuồng sản sinh bao phủ Vương Bảo xương sống. Trong cơ thể hết thảy vô song đạo mạch bên trong nói nguyên chi lực đều ở lên cấp bên trong. Không biết qua đi bao lâu, theo một đạo bàng bạc hư ảnh xuất hiện ở Vương Bảo phía sau. Chúng người nội tâm lần thứ hai nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đây là tiên thiên đạo nguyên thân, khe nằm thiên quân sơ kỳ liền hình thành tiên thiên đạo nguyên thân, quá khủng bố chứ, hắn mới thiên quân sơ kỳ a, liền hình thành hoàn chỉnh tiên thiên đạo nguyên thân. Nếu như hắn đột phá đại thiên quân, chẳng lẽ có thể trực tiếp dung hợp thiên đạo? Không phải không thể à, đây là thật châu bò à, khoáng cổ thước kim. Khó có thể tưởng tượng, thiên kiêu mọi người điên cuồng kêu to. Ánh mắt cuồng nhiệt, thiên quân cảnh giới. Trong cơ thể sinh ra tiên thiên đạo nguyên sau khi, theo tiên thiên đạo nguyên tăng cường, cảnh giới tăng trưởng, thì sẽ ngưng tụ ra một bộ tiên thiên đạo nguyên thân. Thế nhưng cần tiên thiên đạo nguyên vô cùng khủng bố, mãi đến tận thiên quân đỉnh cao mới có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên thiên đạo nguyên thân. Nắm giữ tiên thiên đạo nguyên thân, cũng liền có thể nhất khoảng cách gần cảm ngộ thiên đạo, tiến hành dung hợp. Quá trình này cũng chính là đại thiên quân tăng lên quá trình. Thiên một lão tổ vui mừng không thôi, đắc ý nói rằng: không hổ là có thể không nhìn thái cổ lôi trì nghịch thiên chi tử, thiên quân sơ kỳ liền có thể hình thành hoàn chỉnh tiên thiên đạo nguyên thân. Thứ này cũng ngang với một cái chân bước vào đại thiên quân hàng ngũ, chờ hắn đột phá đại thiên quân, có thể thật sự có thể dung hợp một cái thiên. Đạo bách hoa lão tổ trên mặt mang theo ý cười, nhìn Trung Linh một chút, pho nhẹ một tiếng, nói rằng: trước sự tình, tất cả coi như thôi. Tiểu tử này, ngươi cho lão thân khống chế được rồi. Trung Linh khống chế sư tôn đây là mấy cái ý tứ đây? Bách Hoa lão tổ phong cấm âm thanh, thấp giọng nói, ngươi không hiểu, nam nhân rất hoa tâm. Có điều, sư phụ có ngự nam phòng trung thuật 108 thức, qua đi sư tôn sẽ đích thân dạy ngươi. Bảo đảm hắn đối với ngươi vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ. Trung Linh gò má phảng phất chín dục quả táo đỏ. Trung Linh ngượng ngùng đều muốn tìm cái kẽ hở chui vào. Lại qua hồi lâu, Vương Bảo mở mắt ra, thân thể hơi động, tư không liền nhấp lên từng đạo nổ vang thánh âm. Không thể nén xuống sức mạnh tỏa ra, so với thiên quân đỉnh cao tựa hồ cũng còn đáng sợ hơn. Thả người hạ xuống, Vương Bảo đứng ở Bách Hoa lão tổ trước người, chắp tay, trầm giọng nói, tiền bối, hiện tại ngài cảm thấy ta có hay không tư cách này? Cùng Trung Linh kết làm đạo lữ, Bách Hoa lão tổ cười híp mắt nói rằng, còn nói cái này làm gì, đi cùng lão thân trở lại, ngươi mới vừa đột phá cảnh giới còn chưa vững chắc, lão thân nơi đó có chút cổ dược vừa vặn thích hợp ngươi. Dứt lời, Bách Hoa lão tổ tiến lên nắm lấy Vương Bảo cổ tay, lại mang theo Trung Linh cuốn mây mà đi. Vương Bảo giở khóc giở cười tùy ý Bách Hoa lão tổ cầm lấy rời đi. Quay đầu rất xa, Vương Bảo tựa hồ có thể nhìn thấy Cực Dương Đại Thiên Quân chính đang lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mình chằm chằm, phảng phất ở u ám nơi sâu xa nuốt sống người ta rắn độc. Thiên Mục lão tổ ho nhẹ một tiếng, đạp không tiến lên, quay về Cực Dương Đại Thiên Quân chắp chắp tay, nói rằng, Phong huynh, xin lỗi Linh Nhi đã có tốt lữ, ngươi cũng nhìn thấy, vì lẽ đó, trước đề nghị, quên đi thôi. Cực Dương Đại Thiên Quân lạnh lùng nói rằng, Thiên Mục huynh, tư không cổ lộ trọng mới xuất hiện, các ngươi thật không muốn cùng lão phu liên thủ. Cộng lấy tạo hóa Thiên Mục lão tổ nhạc âm thanh nói, việc này sau này hãy nói đi, ha ha. Cực Dương Đại Thiên Quân không khỏi cười lạnh lên, cuốn lấy không cam lòng phong trần. Cực Dương Đại Thiên Quân xoay người bước đi, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Dù sao tư không cổ lộ đại đạo tranh đấu hung hiểm cực kỳ, không có giúp đỡ thập tử vô sinh. Thiên Mục lão tổ trầm mặt không nói, tư không cổ lộ tự nhiên hay là muốn đi. Có điều, căn cứ sách cổ ghi chép, muốn bước vào tư không cổ lộ, vẫn cần tư không thần gián. Nếu không, căn bản không vào được. Bây giờ tư không thần gián còn chưa xuất hiện, gấp cái gì, huống hồ ta Bách Hoa Thiên Mục thánh địa cần giúp đỡ, cũng không phải là chỉ có thể tìm ngươi Cực Dương Đại Thiên Quân. Cái khác thánh địa lão tổ không hẳn không được hối hận không tồn tại. Sau đó một quãng thời gian, Vương Bảo qua có tư có vị, cũng không biết Bách Hoa lão tổ cho Trung Linh truyền vào cái gì. Ngược lại Trung Linh thay đổi, từ nhỏ Bạch Dương biến thành lão tài xế bình thường tồn tại. Vương Bảo lái xe, nàng liền ghế phụ, khiến cho Vương Bảo đều không hiểu ra sao. Rốt cục ở từng cơn sóng liên tiếp chùi thương bên trong, nổi lửa cướp có Vương Bảo thậm chí tu luyện Bách Hoa Thiên Mục song tu thần công. Một nam một nữ cả ngày lẫn đêm ngượng ngùng thẹn. Mãi đến tận một cách nào đó buổi tối, Vương Bảo động phủ bị lặng yên không một tiếng động mở ra. Cùng lúc đó, một vệt bóng đen chui vào, đỉnh đầu trôi nổi một đảo u ám cổ phù. Đại Thiên Quân đều khó mà phát hiện khí tức. Nương theo một đạo trầm thấp bảo âm nổ lên, lại cấp tốc bị che lấp. Vương Bảo ở phủ trong sảnh thân thể nổ tung không còn sót lại một chút cặn. Lão Vương bị ám sát thành công u ám cổ phù bên dưới. Một cái ông lão mặc áo đen trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, chậm rãi thở ra, nhìn quanh một vòng, không có phát hiện chút nào chứa đồ vật phẩm, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Không hổ là lão tổ ban tặng cổ phù, liền Đại Thiên Quân đều có thể trọng thương chí bảo, nhẫn chứa đồ đều bị nổ không còn, đáng tiếc a. Không có dừng lại lâu, ông lão mặc áo đen nhìn chằm chằm u ám cổ phù, đắc ý rời đi Vương Bảo động phủ. Hồn nhiên không biết một đạo hắn căn bản là không có cách phát hiện bóng người, chính đang nhìn kỹ hắn rời đi. Vương Bảo cau mày, vuốt cằm trầm tư. Ông lão mặc áo đen đánh thành tro bụi, chỉ là kính tượng phân thân mà thôi. Dùng cực phẩm đạo cụ thần không có mặt chứng minh sau khi. Dù cho là ông lão mặc áo đen cái này thiên quân đỉnh cao, cũng không cách nào nhận ra được Vương Bảo chút nào. Nửa ngày qua đi, Vương Bảo hiển lộ ra thân thể, lộ ra một vệt âm hiểm cười. Bây giờ liền bắt đầu cực dương đại thiên quân, ngươi cũng là điểm ấy năng lực a. Muốn chơi đúng không, vậy ta hãy theo ngươi cẩn thận chơi một hồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 979 nói ta xấu non chết ngươi a. Vào giờ phút này, cực dương tâm tình không tốt, hận muốn chết, sát ý không nhỏ, ôm ập chờ mong đại thiên quân chính khắp nơi tinh mang nhìn phía dưới ông lão mặc áo đen. Lão tổ, làm thỏa đáng. Ông lão mặc áo đen chống đủ khí, lộ ra một vệt nụ cười cung cười nói. Hô, cực dương đại thiên quân phun ra khẩu khí trong nháy mắt. Tâm tình giống như tuyết bay tan rã. Mặt mày hớn hở. Đứng dậy. Cực dương đại thiên quân ánh mắt sáng quắc nói rằng. Thật chết rồi. Ông lão mặc áo đen trầm giọng nói. Thật chết rồi, có ngài cổ phù. Tiểu tử kia không thể chống đỡ một chút nào. Chớp mắt liền chết. U ám cổ phù cho ông lão mặc áo đen lấy ra. Đồng thời lại lấy ra một đạo khác cổ phù. Trả lại còn cho cực dương đại thiên quân. Cực dương đại thiên quân tiếp nhận sau khi. Mặt mày hớn hở nói rằng. Việc này ngươi làm không tệ. Ông lão mặc áo đen liền hô đây là hắn phải làm. Không dám kể công. Cực dương đại thiên quân lại là một trận khen. Hai cái hàng ngươi tới ta đi trang có thể so với này mới dừng lại, đợi đến ông lão mặc áo đen rời đi. Cực dương đắc ý hí ha hí hưởng thoải mái thoải mái. Đại thiên quân vòng chéo tay. Cười lạnh tự nói nói. Đây chính là đánh đổi mới vừa lão tử. Phá hoại lão tử thật là thơm đại kế. Cho lão tử trong lòng cắm khối bia mộ quật khởi ở Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa. Ngươi cho rằng liền như thế coi là ngây thơ, lão tử há có thể cho ngươi được rồi chết rồi. Còn đúng là tiện nghi ngươi. Nếu không kiêng kỵ Bách Hoa cùng Thiên Mục hai cách tiện nhân. Lão tử tự mình ra tay. Có thể cho ngươi hối hận hoài nghi nhân sinh. Cực dương thánh địa hiện tại đại bản doanh. Ngay ở cực dương thánh thành sau bên trong ngọn thần sơn vô ưu thiên quân là khá lắm. Tự lập môn hộ sau khi chế tạo rất nhiều thần sơn cũng là ra dáng. Vì lẽ đó cực dương đại thiên quân không có lựa chọn thế nào, liền đem sơn môn định ở nơi này. Liên quan cực dương thánh thành cũng trở thành chính mình. Mà vô ưu thiên quân trước những thuộc hạ kia. Tỉ như đại tổng quản Trần Dạ. Thì lại thay đổi địa vị. Trở thành cực dương thánh địa chó săn. Có điều bây giờ cực dương thánh địa tôn giả đầy đất đi, thiên quân nhiều như chó, Trần Dạ đám người từ lâu thất thí. Nhưng này cũng không trở ngại Trần Dạ trong bọn họ tâm giã vọng. Dù sao cực dương đại thiên quân. Là so với vô ưu thiên quân châu bò gấp trăm lần tồn tại. Chủ nhân châu bò. Chó săn cũng lưu loát không phải. Trong thành. Một cách nào đó trong tiểu lâu. Vương Bảo ở lầu chót vị trí cạnh cửa sổ, ăn sơn hào hải vị, uống huỳnh tương rượu ngon, đúng là thập phần thích ý. Bây giờ cực dương thánh thành, luận nóng này trình độ, vượt xa trước mấy chục khu phố. Dù sao lúc này cực dương thánh thành chính là về cực dương thánh địa hết thảy. Sau lưng đại chủ con chỗ dựa. Sức lực tự nhiên mười phần. Như vậy thành trì. Làm ăn đều an tâm không ít a. Mắt nhìn phía dưới, Vương Bảo hít mắt, rơi vào giải thi. Hắn mới vừa mới tiến cấp thiên quân cảnh giới. Thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, đủ để quét ngang phần lớn thiên quân đỉnh cao đều có thể vật tay. Rời đi Bách Hoa Thiên Mục Thánh Địa, Vương Bảo. Cũng có chính mình tính toán từ Bách Hoa lão tổ trong miệng. Vương Bảo biết được hư không cổ lộ mở ra tin tức. Đạp hư không cổ lộ. Nghênh hư không cổ môn. Đến thời điểm vách treo leo sẽ sản sinh một hồi đại thiên quân đẳng cấp tranh chấp, muốn ở trận này tranh chấp bên trong đạp cái này hố cái kia. Thực lực còn phải tăng lên. Một cách là vì tăng cao thực lực, lại một cái, Vương Bảo chính là nghĩ cho cực dương đại thiên quân tốt nhất mắt thuốc. Không sai, ta hiện tại không đánh được ngươi. Thế nhưng, ngươi nhường ta không vui. ta cũng không thể để cho ngươi thoải mái. Kế hoạch đương nhiên là có. Vương Bảo nghĩ bấy người. Biện pháp không muốn quá nhiều. Động tác võ thuật một cách đón lấy một cái. Liền xem thời cơ thế nào rồi. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo ánh mắt ngưng lại, xuyên thấu qua trước cửa sổ, nhìn thấy đường phố phía dưới bên trong, một đội người ảnh. Nhìn đầu lính kia cường giả, Vương Bảo hơi cười, sờ sờ cằm. Phía dưới, Trần Dạ mang theo thành vệ quân, như hổ coi núi rừng, ở trên đường phố dò xét. Trước đây là trước đây. Hiện tại không giống dĩ vãng. Hắn cái này đỉnh cao tôn giả, cũng đến đi ra dò xét. Tuy rằng cảm thấy rất ức. Có điều hiện thực đều là tàn khốc. Trần Dạ từ lâu nhận mệnh. Lại liên tưởng đến hậu trường đại lão rất châu bò. Cơ hội của chính mình cũng là tăng cường không ít. Trần Dạ càng nhìn thoáng được. Hai bên đường phố. Làm ăn. Cất bước. Cho chuyện. Trần Dạ con mắt qua lại quét qua, ánh mắt uy nghiêm. Thành vệ quân tồn tại uy hiếp lớn hơn hành động. Đang lấy bá đạo ánh mắt tuyên bố ta bá đạo tồn tại, đột nhiên Trần Dạ cảm nhận được trên không kéo tới cái. Trong lòng kinh hãi, Trần Dạ khẽ quát một tiếng, khí tức hơi động, cuồn cuộn mà ra. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái chén rượu ở trên hư không nổ thành bụi phấn theo chén rượu bột phấn hạ xuống. Trần Dạ sắc mặt âm trầm, nhìn về phía một bên tiểu lâu. Đại nhân không có sao chứ? Chân chó số một cấp tốc tiến lên soạt cảm giác tồn tại. Đón lấy liền khí nộ nhìn tiểu lâu. Lệ quát. Lớn bọn họ gan chó. Lại dám đánh lén Trần Dạ đại nhân. Trần Dạ như là xem ngu ngốc như thế nhìn. Chân chó số một. Hoán âm thanh nói. Ngươi gặp dùng chén rượu đánh lén sao? Chân chó số một hô hấp hơi ngưng lại. Hơi đỏ mặt. Liền bận biểu nói rằng. Vậy cũng là tội lớn đại nhân. Ta điều này làm cho tiểu tử kia hạ xuống lánh cái chết. Trần Dạ vẻ mặt hờ hứng. Không từ chối. Tuy rằng rất khả năng là vô tâm chi thất. Thế nhưng. Ngươi rất sao dọa đến lão tử phí tổn thất tinh thần hay là muốn cho hơn nữa cho ít đi. Cũng không thể dễ dàng mà không giống nhau. Không chờ chân chó số một tiến vào tiểu lâu. Liền xem đến vào giờ phút này. Từ một cái trước cửa sổ, dò ra nửa người. Một cái phong thần thanh niên tuấn tú mặt mỉm cười. Nhìn phía dưới, trong tay còn thưởng thức một cái chén rượu. Lần này, nghĩ không đưa tới thành vệ quân chú ý cũng không được. Chân chó số một sáng mắt lên. Lập tức đạp bước tiến lên. Nhìn chằm chằm thanh niên lệ quát. Tiểu tử, vừa nãy chén rượu là ngươi vứt, ngươi thật là to gan. Suýt chút nữa đập đến Trần Dạ đại nhân còn không mau mau chóng hạ xuống lính tội bị phạt. Vương Bảo báo lấy mỉm cười. Vừa nãy là không cẩn thận sau đó. Chén rượu trong tay vung một cái. Vụ lần thứ hai chạy toán loạn đi. Chân chó số một kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí đều không phản ứng lại. Vẫn là chân chó số hai tay mắt lanh lẹ. Vung tay lên liền đem chén rượu ở trên hư không đập vỡ tan. Vương Bảo tiếp tục mỉm cười. Lần này mới là cố ý, hầu như hết thảy mọi người là bối rối. Ta ngươi muội a làm cổng lông a bên đường khiêu khích thành vệ quân a, ngươi rất sao lá gan sao liền như thế béo? Đây đều nước mỡ đi. Một đám thành vệ quân tự nhiên là giận tím mặt. Vừa mới chuẩn bị phát tác, Trần Dạ khẽ quát một tiếng, dừng tay ngăn cản thành vệ quân. Trần Dạ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh giọng nói, tiểu tử, ta Trần mố người đắc tội qua ngươi. Vương Bảo cười nói. Có lẽ vậy. Trần Dạ trao mày. Trong ánh mắt tối tăm cực kỳ. Cái tên này nhìn qua không giống như là ngô ngốc thanh niên. À nếu không phải ngô ngốc thanh niên, như vậy mục đích hắn làm như vậy cái kia đã đáng giá suy nghĩ thật kỹ. Ta Trần Dạ hiện tại tốt xấu cũng thành đại thiên quân dưới trướng chân chó. Dù cho không xếp hạng tới số, cũng đại diện cho đại thiên quân uy nghiêm. Cái tên này lẽ nào liền không sợ nghĩ đến gần nhất thánh địa xưng hùng, thiên vực nước trở nên cực hỗn cực sâu. Trần Dạ quyết định tạm thời ẩn nhẫn, điều tra rõ ràng lại nói. Ngươi có thể bất cần a? Hít sâu một hơi, Trần Dạ thấp quát. Không nên để ý tới hắn. Chúng ta đi. Chân chó thành vệ quân một mặt mộng bức, khe nằm đại nhân ngươi sao liền sợ thật sự không hiểu nổi ngươi à, nhưng mà. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo hai tay chống trước cửa sổ, ánh mắt nhìn Trần Dạ thản nhiên cười nói, sợ hàng Trần Dạ. Con mắt trợn lên rất lớn, lá gan liền như thế sợ Trần Dạ. Biết vì sao đập ngươi không, bởi vì à, ngươi quá xấu. Trần Dạ gò má nhanh chóng co giật lên. Cũng lại không nhẫn nại được dục già dục dịch động thủ chi niệm nói ta sợ. Ta nhìn nói ta xấu khe nằm. Non chết ngươi à, tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 980 lo lắng làm gì. Cầu cứu a, Trần nhìn không được chịu đủ lắm rồi làm lại nói dạ. Bạo phát thả người nhảy một cái. Đạp không mà đi. Trần Dạ con mắt trợn lên giận dữ nhìn. Quát chói tai kinh thiên. Tiểu tử. Khinh người quá đáng, dù cho ngươi có thông thiên bối cảnh. Nhục ta liền giống như là nhục cực dương thánh địa, không thể tha cho ngươi đỉnh đầu chụp mũ trừ đi. Trần Dạ nộ trột dạ trương. Thân ở trên hư không. Một quyền đánh ra minh mông lực lượng dâng trào mà ra một tia sáng tím điện long uy thế kinh thiên. Hướng về Vương Bảo vọt xuống tới. Trần Dạ đương nhiên là không dám dùng hết toàn lực. Vạn nhất đánh chết làm sao bây giờ. Sau một khắc, Trần Dạ liền nhìn thấy trước cửa sổ nơi Vương Bảo. Nhưng vẫn là mặt mỉm cười. Chỉ có điều lúc này dĩ nhiên đưa tay phải ra. Quay về hắn cong ngón tay búng một cái. Vù hư không nổ tung bình thường. Nhấc lên vô tận nổ vang. Thoáng qua trong lúc đó. Tử quang điện long ầm ầm phá toái. Một luồng không cách nào hình dung khủng bố lực lượng bao phủ tới Trần Dạ, thân thể cứng lại rồi trên mặt mang theo sợ hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực phòng ngự. Chỉ là rất nhanh hắn liền bi ai phát hiện. Chính mình toàn lực ứng phó. Nhưng căn bản khó có thể ngăn cản sức mạnh tập kích. Phòng ngự tan vỡ. Thân thể phun trào đau đớn. Xương cốt vỡ vụn âm thanh. Cũng làm cho Trần Dạ sợ vãi tè rồi, phúc một ngụm máu lớn phun ra. Trần Dạ thân thể bay ngược ra ngoài. Đụng vào đối diện trong kiến trúc. Như ý một màn. Dẫn được vô số vây xem đảng đều là tâm hồn cuồng run khe nằm. Thiên quân ra tay. Tuyệt bức là thiên quân dám đánh ta lớn ngươi gan chó. Vương Bảo âm thanh như lôi. Huy hoàng bá đạo. Nương theo âm thanh truyền vang. Vương Bảo từ tiểu lâu trước cửa sổ đi ra. Chờ đến Trần Dạ bước tiến giã rời. Che ngực sợ hãi bước ra kiến trúc. Liền lạnh lùng cười. Vung tay lên. Trần Dạ liền quỳ thời khắc này. Trần Dạ rất muốn đánh chính mình mấy chục lòng bàn tay hối hận ruột đều xanh mã đức. Chính mình thật ngu ngốc a, rõ ràng đều nhận sợ. Làm gì bất nhất sợ đến cùng hiện tại được rồi. Đối phương quả nhiên là châu bò. Không chắc còn có cái gì thông thiên bối cảnh. Chính mình thành công trở thành xui xẻo làm nền. Có điều, ngươi có biết. Đây là cực dương thánh thành, có cực dương đại thiên quân ở đây. Ngươi chớ có làm càn. Trần Dạ gầm nhẹ, hy vọng chính mình trở mình. Là không có hy vọng gì. Trần Dạ chỉ có thể gửi hy vọng vào cực dương thánh địa cường giả mau mau xuất hiện. Cứu mình một mạng. Thuận tiện giáo huấn một hồi người này. Vương Bảo lăng lập hư không. Vòng chéo tay. Cười nhạt nói. Ngươi vừa nãy muốn giết ta. Ai tới ta đều có lý do. Trần Dạ. Khe nằm có muốn hay không cái mặt a, ta rất sao vì sao đánh ngươi. Trong lòng ngươi chỉ có an mấy sao, huống hồ. Ta cũng không muốn giết a. Ta chỉ là nghĩ xả giận mà thôi. Bầu không khí yên tĩnh lại. Nửa ngày. Vương Bảo cau mày nhìn Trần Dạ. Nói rằng. Lo lắng làm gì, ngươi lẽ nào liền không muốn sống, mau mau cầu viện a. Trần Dạ biểu thị mộng bức, ta chùi lặc này lại là tình huống gì, này lại là cái gì tao thao tác. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Ngươi ra tay giết ta. Tội đã tới chết. Nếu như nửa khắc đồng hồ bên trong không người đến nói với ngươi tình. Ta liền thật sự giết ngươi a. Trần Dạ cả người run run một cái. Vội vã đưa tin trước, hắn là lo lắng phát đưa tin lộn xộn sẽ kích thích đến Vương Bảo, dẫn tới Vương Bảo dưới thủ đoạn áp độc. Thế nhưng trời mới biết đối diện ra hỏa là sao nghĩ tới. Thần kinh đường ngắn đi. Lại vẫn rực dây hắn tìm giúp đỡ, dù cho biết lúc này hắn bị đánh tin tức. Nên đã truyền tới thành vệ quân tổng bộ. Thế nhưng Trần Dạ nhưng là cho thành vệ quân đại đội trưởng phát tin tức. Ngôn từ trong lúc đó rất là thận trọng biểu thị chính mình đụng tới bệnh thần kinh, vô cùng mạnh mẽ. Thiên quân không thể nghi ngờ, tốt nhất phái tới cái châu bò điểm chấn động hắn đột nhiên. Chín bóng người lược không tập đến ai ở làm càn xếp hạng phía trước nhất một cái ông lão mặc áo đen lệ quát một tiếng. Khí thế cuồn cuộn mà ra. Người lão giả này chính là thiên quân trung kỳ cường giả. Cùng với những cái khác tám cái. Đều là thiên quân cảnh giới. Trước ở thành vệ quân tổng bộ ở lại qua vọc nước tháng ngày. Đại đội trưởng nhận được Trần Dạ đưa tin sau. Trực tiếp đem bọn họ chín cái phái ra. Khí thế trong nháy mắt khóa chặt trong hư không vương bảo. Ông lão mặc áo đen ánh mắt âm trầm quát. Tiểu tử. Ngươi thân phận gì lại dám ở cực dương thánh địa làm càn? Vương bảo hít mắt cười. Ta cái gì thân phận? Ngươi còn không tư cách biết, huống hồ. Là hắn muốn giết ta. Ta mới động thủ. Ông lão mặc áo đen nhìn về phía Trần Dạ. Trần Dạ được kêu là một cái rất ướp a. Vội vã ôm oan. Đại nhân, cái tên này liền lật mấy lần nắm đồ vật đập ta, còn ăn nói ngông cuồng sỉ nhục ta, ta mới đồng thủ. Hơn nữa, ta chỉ là thoáng xảy ra chút lực, không muốn giết hắn. Ông lão mặc áo đen sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm Vương Bảo cười lạnh nói, ta xem ngươi là cố ý gây phiền phức a. Vương Bảo cười nói, ngươi nói đúng, ta chính là cố ý có bản lĩnh. Đánh ta a. Ông lão mặc áo đen trà sát đây rốt cuộc là cái gì, vượt đến cực dương thánh địa gây phiền phức, đây là muốn chết sao? Không thể tha cho ngươi. Hít sâu một hơi, ông lão mặc áo đen ánh mắt mang theo sát ý, khẽ quát một tiếng, thả người mà ra. Thiên quân oai quét ngang bát phương hư không, lăn lộn từng đạo khí thế xung kích. Theo ông lão mặc áo đen tay phải xuất hiện một thanh kiếm thần, hoàng nhiên kiếm ý xông lên tận trời. So với Trần Dạ cẩn thận, ông lão mặc áo đen nhưng là trước cực dương thánh địa thiên quân. Tự nhiên là trắng trợn không kiêng dè. Căn bản không cần kiêng kỵ Vương Bảo bối cảnh. Nếu đến kiếm chuyện, trước hết giết lại nói. Kiếm khí gào thét mà ra, như tạo thành một cái to lớn lao tù. Cú co hư không, nhìn ép hết thảy. Nhưng vào đúng lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo đưa tay ra mời cánh tay trương mở bàn tay ra, vô cùng tận áp lực tràn ngập ra, khó mà tin nổi niên áp chi lực cuốn sạch lấy ông lão mặc áo đen ở bên trong. Chín đại thiên quân hoàng nhiên kiếm khí chớp mắt tan vỡ, biến mất không thấy hình bóng. Một đạo vô hình lớn đại thủ ấm giống như trời nghiêng, trong nháy mắt liền đem ông lão mặc áo đen các loại chín đại thiên quân cùng nhau hô lại đi. Phúc phúc phúc, từng đạo xương máu xuất hiện. Ông lão mặc áo đen liền một tiếng hét thảm đều không gọi ra, liền thân thể nổ tung, thân tử đạo tiêu. Cái khác tám cái thiên quân chỉ là sơ kỳ cảnh giới, càng là không thể tả, ở khó có thể tin trong ánh mắt, toàn bộ lính cơm hộp đi nỗ lực. Trong không khí bồng bềnh gay mũi mùi máu tanh, bốn phía một mảnh vắng lặng. Trần Dạ tê cả da đầu, hoặc là nói toàn thân đều ở tê dại, cả người co giật, sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo, tâm hồn lạnh lẽo. Thiên sát đòi mạng a, lần này chín đại thiên quân liền bị đánh chết, người này nên mạnh bao nhiêu hơn nữa? Cái tên này tại sao ngông cuồng như thế? Đây là nói rõ muốn làm cực dương thánh địa a. Nhìn dáng dấp hắn cũng không giống như là đại thiên quân cường giả a, lẽ nào liền không sợ cực dương đại thiên quân xuất hiện một cái tát giết chết hắn? Nhưng vào lúc này, Vương Bảo lấy ra hộp thuốc lá, ngậm lên một điếu thuốc thiêu đốt, quay đầu nhìn về phía Trần Dạ, cười híp mắt nói rằng, đừng lo lắng, tiếp tục phát tin tức, ta giữ lại mạng ngươi là làm gì? Không đếm sao? Trần Dạ xác nhận xem qua, thần này mẹ nó thật là một ngoan nhân giết người, không chạy không nháo không lo lắng, trái lại còn phải tiếp tục làm. Đây là muốn chọc thủng trời a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 99 chương 981 thiên quân đại đội diệt thuấn sát nghiền ép. Như chiến tích này dọa sợ Trần Dạ, cũng dọa sợ vô số vây xem đảng. Mà nhận được Trần Dạ tin tức thành vệ quân đại đội trưởng Đoạn Phi càng là cực kỳ sợ hãi, cực kỳ tức giận, mẹ nó thật ác độc a, thật là to gan a, đây là muốn cùng Cực Dương Thánh địa khai chiến sao? Đối phương chẳng lẽ là điên rồi? Đây chính là Cực Dương Thánh thành, không phải bên ngoài a. Dù cho cùng Cực Dương Thánh địa có cừu oán, ở đây ngươi còn có thể lật trời hay sao? Thành vệ quân tổng bộ bên trong, phần phật thoát ra mấy chục bóng người, những này bóng người không chút nào muốn che lấp khí thế ý tứ, mỗi cách đều là thiên quân, ánh mắt âm trầm, mang theo kinh thiên sát ý, hướng về Vương Bảo nơi này gào thét mà đến. Cùng lúc đó, liên sát chín đại thiên quân, Vương Bảo nhìn tăng vọt ếp trong lòng đắc ý. Sau đó, từ hệ thống cột item lấy ra chín mặt vàng ấm ánh cổ cờ. Những này cổ cờ chính là hệ thống đạo cụ, gọi là huyền hỏa chấn trời cờ, là Vương Bảo ở chấn hồn tuyệt địa đánh giết Diệp Hoa Thiên bọn họ được dụng cụ một trong. Vật này đối với Vương Bảo mà nói không phải cỡ nào quý giá, chỉ có một lần sử dụng cơ hội, hiệu quả cũng tạm được. Thiên quân sơ kỳ 100% hẳn phải chết, trung kỳ 50%, hậu kỳ 30%, đến thiên quân đỉnh cao cũng chỉ có 10%. Vương Bảo cảm thấy sau đó nhất định sẽ có thiên quân đại quân đến đây, lúc này dùng ra vừa vặn thích hợp. Ha ha ha, Vương Bảo vung tay lên, chín mặt cổ cờ trực tiếp giải rác bát phương, che kín hư không. Trần Dạ co quắp trên mặt đất, liền như thế nhìn huyền hỏa chấn trời cờ. Hắn tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng là bản năng nhận ra được Vương Bảo tựa hồ làm ra tới một cách động tác lớn liên lạc với hàng này, đến hiện tại đều không có sợ sệt vẻ mặt. Trần Dạ liền càng ngày càng hoảng sợ. Cũng không lâu lắm, Đoạn Phi các loại thiên quân bóng người từ từ tới gần, khí thế vô tận, kinh thiên động địa. Rất xa nhìn thấy Vương Bảo, Đoạn Phi ánh mắt ngưng lại, một tấm nét mặt già nua không khỏi có chút nghiêm nghị. Sự tình ra khác thường, tức là yêu. Cái này không hiểu ra sao xuất hiện kẻ thù, nếu như không phải bệnh thần kinh, liền nên có mạnh mẽ dựa dẫm. Vì lẽ đó Đoạn Phi cũng không có lập tức động thủ, mà là mang người hạ xuống, nhìn chung quanh một tuần, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Trần Dạ, lúc này mới dán mắt vào Vương Bảo, trầm giọng nói: "Đạo hữu, ở ta Cực Dương Thánh địa như vậy không chút lưu tình giết người, không khỏi khinh người quá đáng chứ?" Vương Bảo quay về Đoạn Phi lộ ra một vệt mật ngọt mỉm cười, nói rằng: "Thiên quân không ít à, nhanh 30. Tốt, là thật sự tốt." Đoạn Phi ánh mắt lộ ra tàn khốc, thiên quân đỉnh cao khí thế chớp mắt bạo phát, tư không phảng phất ngưng tụ, hô hấp khó có thể kéo dài. Rất nhiều vây xem đằng theo bản năng lùi về sau, rụt cổ lại lén lút nhìn. "Đạo hữu, ta cũng không giết ngươi, thế nhưng ngươi đến theo ta về tông đi gặp mặt lão tổ hơn nữa. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, không thể kìm được ngươi." Đoạn Phi một bên uy hiếp, vừa quan sát Vương Bảo vẻ mặt. Nhưng mà, nhưng Đoạn Phi ngạc nhiên chính là, hắn không có từ Vương Bảo trên mặt nhìn ra chút nào sợ hãi cùng hối hận, trái lại là một mặt thỏa mãn. Cái tên này, Đoạn Phi chau mày càng ngày càng buồn bực lên, đang chuẩn bị ra tay thăm dò một hồi thời gian, liền nhìn thấy Vương Bảo đầu một ngang, đột nhiên trở nên nghiêm túc, cười lạnh nhìn Đoạn Phi, nói rằng: "Đừng nói ta bắt nạt phổ các ngươi, hiện tại các ngươi lập tức rời đi, liền có thể hoạt như ngươi vậy thiên quân đỉnh cao. Ta một đầu ngón tay liền có thể ép chết." Đoạn Phi khí nổ: "Ta rời à, ta đường đường thiên quân đỉnh cao. Coi như ngươi cũng là thiên quân đỉnh cao, ngươi cũng không thể một đầu ngón tay liền ép chết ta a, ta rất sao như vậy phế a, càn rỡ a, quá càn rỡ a." Đáy mắt lập lòe sát cơ, Đoạn Phi sắc mặt âm trầm thấp quát: "Nếu ngươi không biết điều, vậy cũng chớ trách chúng ta bắt nạt ngươi." Nhiều thiên quân như thế, phần lớn vẫn là thiên quân hậu kỳ, hơn nữa chính mình dù cho là thiên quân đỉnh cao cũng đến quỳ mà Vương Bảo, nhưng là bỗng nhiên lắc đầu, thở dài nói: "Tại sao muốn buộc ta đây? Ta đã rất nhân từ, ta đều đem lại nói rõ ràng như thế, ngươi làm sao liền không tin đây? Ta nói có thể một đầu ngón tay ép chết ngươi, liền có thể làm được, ngươi không tin?" Đoạn Phi tức giận ngược cười: tin tin cái sắm ngươi làm ta Đoạn Phi là quả hồng nhũn a. Vương Bảo hé mắt, trực tiếp cười. Không tin là tốt rồi a. Không tin mới có thể chết nhanh a. Huyền hỏa chấn trời cờ đánh giết thiên quân đỉnh cao tỷ lệ quá nhỏ. Vì lẽ đó Vương Bảo cảm thấy vẫn là đáng tin điểm. Đem nếu ngươi không tin phải chết dùng đến coi là mạnh như vô ưu thiên quân bực này thiên quân đỉnh cao. Vạn năm lão âm tất. Đều chết ở nếu ngươi không tin phải chết hố to bên dưới. Đoạn Phi tuy rằng mạnh, nhưng cùng vô ưu thiên quân vẫn có chút chênh lệch ở. Vương Bảo tiếng nói sau khi rơi xuống đất. Đoạn Phi mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Một luồng cảm giác không ổn từ đáy lòng sôi trào mà lên. Giết Đoạn Phi cảm thấy không thể chờ. Tâm hồn đột nhiên run lên. Lập tức quát chói tai lối ra mở miệng. Có thể mắt liền đã mắt. Không thể mắt liền giết. Động thủ hai chữ cuối cùng giết gào lối ra mở miệng Đoạn Phi liền muốn động thủ nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Tư không dối ra. Một đạo trắng nón cột sáng. Đột ngột xuất hiện Đoạn Phi tóc gáy dựng thẳng. Hoàn toàn biến sắc. Cột sáng màu trắng căn bản chưa cho Đoạn Phi phản ứng thời gian. Liền đem hắn lồng chụp vào trong sức mạnh không thể tưởng tượng được. Điên cuồng tiêu diệt Đoạn Phi sinh cơ. Đoạn Phi sợ vãi tè rồi. Vội vã giống to. Lo lắng làm gì động thủ a cách khác thành vệ quân thiên quân này mới phản ứng được. Nén giận lao ra lên Vương Bảo hơi cười. Hai tay vừa nhấc trong phút chốc. Bốn phương tám hướng. Chín đạo vàng ấm ánh cổ cờ xuất hiện khủng bố màu đỏ liệt diễm. Giống như phần thiên chi viêm. Tử hư không các nơi bồng bềnh mà ra trong nháy mắt. Liền đem hết thảy thành vệ quân thiên quân nhẫn chìm trong đó. Đoạn Phi ở cột sáng màu trắng bên trong nhìn tình cảnh này. Trong lòng không khỏi nhấc lên một vệt cảm giác mát mẻ. Sắc mặt trắng bịch. Gầm nhẹ. Muốn tránh thoát cột sáng màu trắng ràng buộc. Đáng tiếc. Hết thảy đều là không cố gắng. Cũng không lâu lắm. Đoạn Phi liền lại cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì huyết xương không tồn biến thành cho bùi hệ thống sức mạnh. Chính là như thế bá đạo mà những thành vệ quân kia thiên quân. Cũng là ở trong tiếng kêu gào thê thảm. Liên tiếp ngã xuống Vương Bảo bên tai. Gợi ý của hệ thống âm nổ tung. Liên tiếp chập trùng vang lên. Mắt nhìn những kia còn đang giãy giụa thành vệ quân thiên quân. Vương Bảo thân thể hơi động. Nhảy vào trong trận pháp. Vài đạo quyền quang nổ ra. Khó mà tin nổi. Không ai địch nổi. Chỉ chốc lát sau. Thành vệ quân thiên quân đại đội. Toàn quân diệt không còn một mống. Vương Bảo tu vi bảo phát. Trong cơ thể tiên thiên đạo nguyên bàng bạc giống như như đại dương minh mông. Kinh nghiệm tăng vọt. Trực tiếp tăng lên tới thiên quân trung kỳ đỉnh cao cảnh giới thoải mái. A Vương Bảo đắc ý. Bước ra huyền hỏa chấn trời cờ phạm vi. Vương Bảo đạp bước đi tới Trần Dạ trước mặt. Híp mắt cười nói. Biết phải làm sao chứ. Trần Dạ cả người tê dại. Toàn thân run. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Run giọng nói. Biết động tác nhanh lên một chút. Ta nhưng là không kịp đợi. Vương Bảo hứng thú nồng nặc. Cái kia nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Trực tiếp nhường Trần Dạ mật đều sợ đến phun ra. Yên lặng bi ai chảy nước mắt phát tin tức. Thiên sát thành vệ quân thiên quân đại đội đều bị cái tên này đùa chơi chết cái tên này. Chẳng lẽ là đại thiên quân.